Chương 5. Ba Keneko. Mèo đã được con người thuần dưỡng từ lâu, tuy làm bạn với con người, nhưng trong chúng lúc nào cũng bí hiểm, cao ngạo như quý tộc. Ở Nhật Bản, truyền thuyết về Ba Keneko rất phổ biến. Ba Keneko tức là mèo biến thành yêu quái. Con thú cưng của thầy âm dương nổi tiếng nhất Nhật Bản Abe Seimi chính là một con mèo đen tuyền. Sau khi Abe Seimi chết đi, nó canh trước mộ suốt ngày đêm hơn một tháng trời. Cho tới một đêm mưa gió, các đệ tử nhìn thấy nó ngậm một khúc xương dài cả thước, biến mất trong đêm mưa. Từ đó về sau, Kobe bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều mèo hoang. Cũng bắt đầu từ khi đó, truyền thuyết về Ba Keneko từ Kobe lan truyền khắp Nhật Bản. Phim hoạt hình của Miyazaki Hayao nổi tiếng khắp thế giới, hình thành một phong cách riêng biệt nhờ vào kỹ xảo điêu luyện và nội dung cảm động, thu hút vô số người hâm mộ. Tác phẩm hoạt hình của ông thường đề cập tới quan hệ giữa con người và thiên nhiên, hòa bình và nữ quyền. Disney gọi ông là Kurosa của giới hoạt hình Nhật Bản. Có lần trong khi chuyện phím với một người bạn, tôi nói mình đặc biệt say mê những tác phẩm của Miyazaki Hayao, đặc biệt là cuộc phiêu lưu của Chihiro đến vùng đất linh bồn và hàng xóm của tôi là Totoro. Cô bạn dửng dưng quăng ra một câu, cứ làm như mình cậu thích Miyazaki Hayao không bằng, cả thế giới đều thích cơ mà. Tôi im lặng. Vì tôi không thể nói cho cô ấy, tôi thích phim hoạt hình của ông bởi một nguyên do đặc biệt. Nguyên do đó, liên quan tới loài mèo. Con mèo được loài người thuần hóa từ xưa, sống trong nhà chúng ta như những quý tộc lười biếng, tao nhã, thần bí và cao ngạo. Ở Ai Cập cổ, mèo được coi là hóa thân của thần mặt trăng Bastet. Trên bia mộ và tư liệu hiện tồn về Ai Cập cổ đại có rất nhiều hình vẽ và nội dung ghi chép về mèo. Thời xưa, con mèo lúc thì được yêu, lúc thì bị ghét. Hồi châu Âu Trung cổ điên cuồng tiêu diệt ma thuật, loài mèo do là vật nuôi được các phù thủy yêu thích cũng bị vạ lây, bị tàn sát hàng loạt. Cho tới tận khi loài chuột gieo rắc dịch tả và dịch hạch giết chết không biết bao nhiêu người châu Âu, loài mèo mới được phép sinh tồn. Ở Nhật Bản có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới loài mèo. Ví dụ như Nemona, người đàn bà mèo với cái lưỡi răm rắp gai thích liếm láp đàn ông, linh miêu Akiko biến thành ma mèo báo thù người chồng đã hãm hại cô chủ, con mèo ân nghĩa Shimaka đánh đổi linh hồn cho ma quỷ để giúp chủ nhân sống phú quý cả đời. Nếu như hôm nào đó đến trường lớp, công ty, đột nhiên phát hiện ra bạn bè, đồng nghiệp biến thành con mèo nhảy ra chào hỏi, bạn có hải hùng không? 1. 7 giờ 40 phút sáng. Kobe, quảng trường nghỉ dưỡng Mosai, khách sạn Linh Hồn Chiba. Sakuri Yukina bước ra khỏi bồn tắm, vừa ngắm nghía thân hình mỹ miều của mình trong gương, vừa bật máy sấy sấy mái tóc ướt. Từng giọt nước lấp lánh ánh đèn động trên làn da trắng ngần như tuyết, tràn trề vẻ đẹp thanh xuân. Yukina chau mày, bôi sáp tẩy lông lên trên đùi, khẽ khàng lột đi những sợi lông mới mọc. Thật đáng ghét. Sao lông lại mọc nhanh thế nhỉ? Ngày nào cũng phải oát. Giải quyết xong xuôi, trang điểm đẹp đẽ rồi, Yukina cong đôi môi đỏ chót, hài lòng hôn lên mặt gương, tiện tay đưa điện thoại di động che nửa bộ ngực chụp một kiểu ảnh tự sướng, cột lên Twitter. Chẳng bao lâu sau, comment và yêu cầu kết bạn đã vượt quá 100. Yukina nhìn lướt qua, không có tin nhắn riêng, hơi thất vọng, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười, bắt đầu mặc quần áo. Váy lao, áo ren Diegen, túi xách LV, giày Christian Laubin, mặc từng chiếc lên người, cơ thể quyến rũ bị che khuất, nhưng lại hiện lên vẻ xa hoa kiêu kỳ. Cô bực bội liếc nhìn người đàn ông to béo vẫn ngủ tít trên giường, đưa tay vơ đại sắp tiền lộn xộn trên bàn, nhét vào túi xách rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Một nhân viên công sở quèn, nếu muốn sở hữu những món hàng hiệu đắt đỏ, kiểu gì cũng phải đánh đổi bằng thân xác. Ra khỏi khách sạn, nhào mắt nhìn ánh nắng, cô lười nhác vươn vai, lại thấy vui tươi trở lại. Mèo, một con mèo đen già khòm, xấu xí nhảy từ trên cây xuống, chạy tới bên cô, cọ mình vào cẳng chân thon thả của cô. Yukina nhăn mày, đã phát một cú, con mèo bay vào đi. Gót giày nhọn hoắt đâm vào cái bụng trụi lông của con mèo chảy cả máu. Con mèo ngoạo lên thảm thiết, đôi mắt xanh lét trợn trùng, nhưng đã không chạy trốn thì chớ, lại còn nem nép lết tới bên cạnh Yukina. Khốn kiếp! Yukina không nhịn nổi nữa, vừa đạp vừa đá con mèo điên cuồng, cho tới khi nó nằm vật dưới đất, máu me bê bết, tiếng kêu khản đặc. Sao chị lại hành hạ con mèo thế? Mấy học sinh tiểu học lưng đeo cặp sách đi ngang qua, thấy vậy thì chạy tới vây quanh con mèo, một cô bé còn lấy khăn tay áp lên các vết thương trên người nó, bế nó vào lòng, xót xa như muốn òa khóc. Yukina nổi khùng, quát ầm lên, chúng mày có biết không? Con mèo này đã bám theo tao suốt 19 năm rồi. 19 năm. Từ khi tao còn bé xíu, lúc nào nó cũng bám lẳng nhẳng theo tao. Chúng mày nghĩ xem nếu buổi tối đang ngủ, tự dưng có một thứ lông lá bầm sùm liếm vào mặt mày, mày mở mắt ra thấy hai con mắt mèo sáng quắc, thì mày có chết khiếp không? Chúng mày đang gội đầu, vừa mở mắt ra đã thấy nó ngồi thù lù bên ngoài cửa sổ nhìn vào, thì mày có ghê sợ không? Chúng mày đang ăn cơm với bạn trai, tự dưng nó nhảy phát lên bàn, dẫm đạp đồ ăn be bét, thì mày có kinh tởm không? Nó không phải mèo, nó là ác quỷ thì có. Lỡ đâu nó muốn bảo vệ chị thì sao? Cô bé mắt ngấn lệ. Kiểu gì thì chị đánh mèo cũng là không đúng. Yukina giận dữ giơ tay vẫy một chiếc taxi, leo lên xe, hậm hực rút giấy lau vệt máu mèo bám trên gót giày. Cô làm gái bao thêm một năm nữa, gom đủ tiền rồi, mình sẽ mở một tiệm hoa. Đi vào cổng công ty, Yukina thầm nghĩ. Yukina hôm nay đẹp quá. Một đồng nghiệp nam mắt hau háu nhìn vào khe ngực nửa kín nửa hở trong chiếc áo cổ chữ V khoét sâu của cô. Ôi chào, Yukina. Chị đã thay chiếc túi LV mẫu mới nhất rồi đấy à. Chắc đắt lắm nhỉ. Chúng tôi chỉ có nước nhìn mà thèm thôi. Một đồng nghiệp nữ cạnh khen. Yukina mỉm một nụ cười chuyên nghiệp, hơi khom lưng cất giọng khiêm tốn, vâng. Cảm ơn chị quan tâm. Chúc một ngày làm việc tốt lành. Nhưng trong lòng cô tràn đầy khinh bỉ, một gã nhân viên quèn mà cũng dám tán tỉnh. Còn cô, sáng ra không thử soi gương xem mình thế nào à? Người thế mà cũng dám mơ đến đồ hiệu đắt tiền. Có lẽ tại con mèo nên cô vẫn chưa hết bực, cũng có lẽ là do tối qua giao chiến dữ dội quá, khi thang máy lên tới tầng công ty, Yukina bỗng cảm thấy mệt mỏi rã rời, khắp người ngứa rang. Chắc chắn là bọ chét từ con mèo nhảy lên người cô rồi. Không thể chịu được nữa. Lần này mà nó không chết, lần sau cô phải cho nó ăn đồ hộp có thuốc độc. Công ty mới lèo tèo mấy người, Yukina nhìn sang một bàn khác theo thói quen. Chào anh Seiwa. Seiwa đang đọc tài liệu. Anh ta là mẫu người mà cô thích, tuy đã kết hôn nhưng cô rất sẵn lòng có tình một đêm với anh ta. Người cô càng lúc càng ngứa ngáy, giống như có rất nhiều sợi lông nhỏ đâm vào da. Yukina bắt đầu lo sợ, hay lão già tối qua có bệnh truyền nhiễm. Seiwa ngẩng đầu lên đáp lời cô, nhưng anh ta bỗng giật thót như nhìn thấy ma, chỉ vào Yukina, miệng lắp bắp không thành tiếng, chỉ ú a ú ớ. Anh Seiwa, anh làm sao thế? Yukina ngơ ngác, đang nghĩ hay vừa nãy bị máu mèo bắn lên người, vừa định cúi xuống nhìn thì một đám đồng nghiệp kéo nhau đi vào, đang nói cười rộn ràng, bỗng nhiên hét lên cả lượt. Đuôi, cái đuôi. Đuôi. Yukina giật mình, và cũng nhận ra hình như có vật gì đó đang ngoe ngoảy trên mông. Cô vội ngoái đầu nhìn lại, thấy từ trong váy thò ra ba cái đuôi dài ngoằng đang ve vẫy, giống hệt đuôi mèo. Yukina giật nảy mình, cũng rú lên thất thanh, vô thức đưa tay ra muốn giật cái đuôi xuống. Nào ngờ lại thấy tay mình đã biến thành một cái cẳng chân mèo to tướng lông lá, mang theo móng vuốt sắc nhọn. Hai chân cô cũng bắt đầu biến đổi. Cảm giác ngứa ngáy trên da lại càng thêm khủng khiếp. Và cô đã nhìn thấy những sợi lông tơ đâm xuyên qua da mọc lên vùng vụt, nhanh chóng phủ kín đôi chân từng thẳng tắp mỹ miều. Bàn chân nhanh chóng thu nhỏ lại, xương cốt co quắp, tèo tóp như nhựa cháy, có thành một đám tròn xoe, những móng chân uốn cong chòi ra khỏi đầu ngón chân. Yukina kinh hoàng hét lên thật lớn. Nhưng nghe thấy trong tai cô chỉ là những tiếng ngoao, ngoạo, thảm thiết, kinh hoàng, tuyệt vọng. Giống như con mèo đen bị cô ngược đãi hồi sáng. Seiwa lăn ra chết ngất. Trong tiếng gào thét đinh tai của các đồng nghiệp, Yukina hoảng loạn chạy nháo nhào khắp văn phòng. Cơ thể cô chưa bao giờ nhẹ nhàng linh hoạt đến thế, sắp sửa đâm sầm vào tường đến nơi, vặn mình một cái đã tránh ngay được. Giống hệt một con mèo. Cho tới tận khi lao đến trước vách kính, cô mới nhìn rõ bộ dạng của mình. Một con mèo trắng muốt như tuyết, mặc quần áo của con người, đang ngoác miệng đến tận mang tai gào lên, ngoao, ngoao, để lộ cái lưỡi đỏ hồng gai tua tủa. Choang. Vách tường kính bị đâm vỡ toang, một cái bóng màu trắng từ tầng 7 rơi xuống, thân mình vặn vẹo giữa không trung rơi thẳng xuống đất. Một tiếng va đập dữ dội. Trong vũng máu, thi thể hoàn toàn biến dạng, xương vỡ vụn, những đầu xương nhọn sắc đâm toạc da thịt lòi ra như chống. Mèo. Con mèo đen trong lòng bé gái quẩy đạp cật lực, nhảy xuống đất, tập tễnh chạy đi, để lại những vệt máu nhem nhút trên đường. Lạ thật đấy. Cô bé nghiêng đầu hỏi bạn. Cậu có nghe thấy không? Tiếng con mèo kêu cứ như đang gọi Yukina ấy. Đám bạn cười rộ lên, Wakako, cậu giàu trí tưởng tượng thật đấy. Mèo thì làm sao biết nói tiếng người? Tại cậu yêu mèo quá đấy mà. Ông về nhà bao nhiêu là mèo hoang, trên người lúc nào cũng đầy lông mèo. Có phải lông mèo đâu? Lông tơ của tớ đấy chứ. Hai. Nguyệt công công, Nhật Bản chỗ nào cũng đông nghịt những người, biết đi đâu tìm dắt bây giờ. Tôi hớp một ngụm rượu sake, nhăn nhó hỏi. Tay nghề thôi miên của hắn bá đạo như thế, lỡ bị đánh lén thì chẳng biết đâu mà lần. Mày bớt lời đi một tí được không? Nguyệt Bính bực bội gập sách lại. Không nói có ai bảo mày câm đâu. Thích nói đi tìm tờ Tsukino mà nói. Tôi mở cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh của Miyajima. Đúng là non xanh nước biếc, gió biển thổi lồng lộng sảng khoái vô cùng. Phía xa, cổng Otori đỏ thẫm nổi bật trên nền xanh nước biển. Mày đọc sách gì thế? Ngắm cảnh một lúc thấy nhàm, tôi quay sang nhìn Nguyệt Bính, thấy nó vẫn cầm cuốn sách nát ấy giờ qua dở lại cả nửa buổi chiều chẳng nói năng gì, tôi bực bội quăng ra một câu. Không tỉnh dưỡng tinh thần cho tử tế để chuẩn bị đối phó với giặc, cứ cắm đầu vào quyển sách làm gì thế? Nguyệt Bính bị tôi quấy nhiễu, bực bội quẳng toẹt cuốn sách tới trước mặt tôi. Tôi đón lấy xem, Nhật Bản yêu quái đại toàn. Chuyện viết trong đây mà mày cũng tin được. Tôi dở khóc dở cười. Đem kinh nghiệm của tao với mày viết thành truyện còn hấp dẫn hơn nhiều. Nguyệt Bính nằm dài trên giường, nói, cũng nên chuẩn bị cho chu đáo. Một vài nội dung trong sách có lẽ không phải là giả đâu. Tao đang đọc về yêu quái mèo Bakenko, kể về một gia thần của gia tộc Nabeshima nổi tiếng tại phiên quốc Saga, tên là Komori Hantei. Ông ta thường xuyên đánh đập dã man một con mèo, khiến con mèo này oán hận, ăn thịt người thiếp yêu của ông ta rồi biến thành hình dạng ái thiếp để báo thù. Quá trình biến hình của Bakenko được miêu tả vô cùng sinh động. Mày đã nghe thấy chuyện bà lão mặt mèo bao giờ chưa? Vừa nghe bốn chữ bà lão mặt mèo, tôi đã lạnh người. Đó là câu chuyện quái dị xảy ra khi tôi còn chưa chào đời. Tại một thành phố lạnh giá, vừa sáng sớm, người đi làm phát hiện ra một người chết cống trên đường, nằm úp mặt xuống đất, nhìn vào mái tóc dài trắng xóa và thân hình già nua, biết là một bà lão. Lúc bác sĩ pháp y tới hiện trường, định lật bà lão lên mới nhận ra mặt bà ta đã đông cứng dính chặt xuống mặt đường, nên phải dùng cồn làm tan băng từng chút một. Lật được thi thể lên, có lẽ do da, cơ bị đông cứng nên co rúm, biến dạng, tụ máu trông như một bộ mặt mèo. Sau đó một thời gian, rộ lên tin đồn rằng có mấy học sinh đi học về muộn nhìn thấy một bà lão mang bộ mặt mèo lang thang trên phố, luôn miệng lẩm nhẩm, quay về đi, nhưng sau đó không lâu, tin đồn dần dần lắng xuống, cũng không nghe nói có ai nhìn thấy bà ta nữa. Là tin đồn nhảm phải không? Tôi lau mồ hôi lạnh. Nguyệt Bính nhướng mày, tin đồn chưa hẳn đã là giả đâu. Tao nghe Du An kể, bà lão mặt mèo đã bị bắt. Tôi chau mày. Chẳng lẽ Du An bắt bà ta về để luyện cổ? Thói tò mò của tôi lại trỗi dậy, thế mày có hỏi thêm gì nữa không? Mày tưởng tao không muốn hả? Nhưng tao hỏi thế nào Du An cũng không chịu nói. Hắn bảo việc đó vượt quá sức chịu đựng của tao. Tôi nghe mà nhức đầu. Người Nhật Bản thích ăn hải sản sống. Thi thoảng Kuroba lại tự tay bắt về ít cá, tôm, sò để Tsukino chế biến. Hải sản sống cứ thế chấm với mù tạt ăn, mù tạt cây sọc lên tận ốc khiến tôi nước mắt nước mũi đầm đìa. Tôi còn hơi dị ứng hải sản, ăn vào nổi mề đầy khắp người. Nhưng Nguyệt Bính đe tôi, Bí Ngô, vì tình yêu, đừng nói là bị dị ứng, dù mất mạng mày cũng phải ăn. Thế là tôi đành bấm bụng ăn hết suất sushi hải sản, rồi cười tít mắt cảm ơn Tsukino rối rít. Đến tận nửa đêm, đoán rằng Tsukino đã ngủ, tôi mới len lén nấu mì ăn liền. Vừa lùa được một nửa, cánh cửa đã bị đẩy sang một bên, Tsukino xông vào. Thật khác xa với phong cách lịch sự gõ cửa ba lần mới vào thường ngày, chắc chắn đã xảy ra chuyện bất thường. Cô B có chuyện rồi, xin hãy hỗ trợ tôi. Tsukino nói vắng tắt. Hai anh hãy thu dọn đồ đạc, lập tức xuất phát, trên đường tôi sẽ trao đổi với các anh. Tôi cứ như có thần giao cách cảm, có liên quan tới mèo phải không? Tsukino trợn mắt kinh ngạc hỏi, sao anh biết? Tôi cũng không giải thích được tại sao, hình như vừa nhìn thấy Tsukino, tôi đã biết cô ấy đang nghĩ gì. Qua mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện giữa hai chúng tôi cứ như cảm ứng được lòng nhau vậy. Liệu đó có phải là duyên phận? Kuroba đâu? Nguyệt Bính vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi. Sao cô chỉ nói là hỗ trợ cô? Tsukino có phần ngại ngùng, mặt hồng lên, Kuroba không nghe tôi khuyên, đã xuất phát trước rồi. Nguyệt Bính chỉ cười khẩy rồi nói, anh ta đi một mình liệu có gặp nguy hiểm gì không? Cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể xuất phát sớm một chút. Sắc mặt Tsukino tràn đầy lo lắng. Tôi về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tài liệu, hẹn gặp ở dưới tầng. Trong lòng tôi lại chua chát vô hạn. Tôi cố tình dành dàng hồi lâu mới miễn cưỡng đi ra khỏi phòng. 3. Kobe là một thành phố cảng sầm uất, thủ phủ của huyện Hyogo, nằm ở phía tây nam của đảo Honshu, đảo lớn nhất trong bốn hòn đảo chính của Nhật Bản, phía tây gối đầu lên núi Rokko, mặt hướng về vịnh Osaka, đã có ngàn năm lịch sử, được mệnh danh là thành phố cảng đẹp nhất, hiện đại nhất Nhật Bản. Xét về mặt phong thủy, Kobe nằm giữa công viên quốc gia núi Rokko xanh mướt và biển nội địa Seto cùng cuộn sóng biếc, tựa núi nhìn biển, là mảnh đất đằng long tìm thủy tốt đẹp bậc nhất. Kobe và Miyajima đều nằm trong biển nội địa Seto, khoảng cách không xa, phương tiện giao thông vẫn là tàu cao tốc hiện đại, tốc độ đương nhiên miễn bàn. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã xuyên qua công trình kiến trúc tiêu biểu của Kobe, cây cầu lớn ở eo biển Akashi. Thành phố và bến cảng của Kobe đã bị phá hủy nghiêm trọng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cảnh tượng phồn vinh các anh nhìn thấy ngày nay đều là nhờ công cuộc tái thiết. Đảo Rokko là đảo nhân tạo, xây dựng từ năm 1966 cho tới tận năm 1981 mới hoàn thiện. Tsukino đứng trước mũi tàu, gió biển phần phật thổi quần áo dính chặt vào cơ thể, nổi bật những đường cong hoàn mỹ. Đảo Rokko là đảo nhân tạo. Nguyệt Bính lại chú ý đến điểm khác. Kiến trúc sư là ai? Ogawa Ichiro. Tờ Tsukino trả lời ngay. Một thầy âm dương, đã qua đời. Sau chiến tranh, Kobe có quá nhiều người chết, để ngăn chặn ác ma quấy nhiễu người dân, ông đã kiến nghị cho xây dựng hòn đảo nhân tạo này làm vật trấn. Nghe nói đảo Rocco còn chôn giấu một khúc xương cánh tay của thầy âm dương Abesemi để áp chế ác ma. Bí Ngô, mày xem nếu không có đảo Rocco, phong thủy nơi này sẽ thế nào? Nguyệt Bính đứng dậy, quay trở vào khoang thuyền. Gió lớn quá, tao đi chỗ khác hút điếu thuốc. Tôi rất cảm kích vì biết Nguyệt Bính muốn cho tôi một cơ hội thể hiện sở trường trước mặt Tờ Tsukino. Phong thủy. Tờ Tsukino tò mò hỏi. Tôi cố ra bộ thản nhiên như muốn nói chỉ là chuyện vặt, rồi cất giọng đỉnh đạt, kiến thức phong thủy có cội nguồn hết sức sâu xa. Phong thủy bắt nguồn từ đạo giáo, và thủy tổ của đạo giáo là Lão Tử. Xin hãy đi thẳng vào trọng tâm. Tờ Tsukino sốt ruột cắt ngang. Thời gian của chúng ta không nhiều. Tôi hẫng một cái không phải nhẹ, rồi nuốt cục nghẹn trong cổ, nói tiếp. Nếu không có đảo Rocco, cô bề trước và sau đều là thủy, về mặt phong thủy là thế, nước yếu mồ côi, là thế đất hung chỉ đứng sau thứ đất huyết sát. Còn giờ thì đã thành cách cục đằng long tìm thủy, xem ra Ogawa Ichiro rất am hiểu về phong thủy. Tờ Tsukino nghe rất chăm chú, theo như anh nói, thế nước yếu mồ côi sẽ mang tới hậu quả gì? Mồ côi thì âm khí không tan, nước yếu thì dương khí không vào được, ở trong kiểu cách cục phong thủy này, nếu có người chết dễ thành xác biến, yêu biến. Xác biến? Giống như cương thi phải không, tôi hiểu. Thế còn yêu biến là cái gì? Tờ Tsukino thắc mắc. Tôi đột nhiên nghĩ ra một việc, toàn thân lạnh toát, Tờ Tsukino. Thầy âm dương các cô dựa vào cái gì để thi triển pháp thuật? Có vấn đề gì sao? Tờ Tsukino có vẻ ngần ngại không muốn trả lời. Anh hỏi như vậy hơi bất lịch sự đấy. Nguyệt Bính từng kể với tôi về thầy âm dương. Thầy âm dương của Nhật Bản lợi dụng khí tự nhiên, tức khí của môi trường xung quanh như động vật, thực vật để nâng cao năng lực tự thân, tức là một dạng vay mượn, khiến pháp thuật lớn mạnh nhanh chóng, rất hiệu quả và thực dụng. Cô có liên lạc với Kuroba được không? Tôi lo lắng hỏi. Tờ Tsukino ngạc nhiên lắc đầu, không liên lạc được, anh ấy đọc lại đọc vãn quen rồi. Đoạn băng ghi hình Yukina hóa mèo, chúng tôi đã xem ở trên tàu, bàn bạc rất lâu mà vẫn không hiểu nổi. Nếu giống như bà lão mặt mèo, thành mà vẫn giữ nguyên bộ mặt mèo lúc chết thì còn có thể chấp nhận được. Đằng này một người sống sờ sờ biến thành con mèo, đúng là chưa từng thấy bao giờ. Yukina là một cô nhi, là nhân viên công sở bình thường nhưng lại ngấm ngầm đi khách kiếm tiền. Cảnh sát đã hỏi cung khách mua dâm cuối cùng là Ishii. Lý lịch và quan hệ xã hội của Ishii không có bất cứ vấn đề gì, ông ta khai nhìn thấy ảnh selfie của Yukina trên Twitter, sau đó giao dịch qua tin nhắn. Theo trí nhớ của Ishii, lưỡi của Yukina rất rát, tiếng la hét nghe rất giống tiếng mèo kêu. Nguyệt Bính thậm chí còn suy đoán Yukina đã trúng cổ, giống như Prasen trúng phải cứ sói nên biến thành người sói theo lời kể của lão sư phụ chùa Oát Chiên Mang, Thái Lan. Rồi từ đó liên hệ với Jack, cho rằng là do Jack ra tay thao túng. Nhưng qua mấy câu nói ngẫu nhiên vừa rồi, tôi đã là mờ đoán được nguyên nhân. Vùng đất nước yếu mồ côi, cho dù đã được cải tạo phong thủy biến thành cát địa, nhưng nếu như phong thủy đó bị phá hoại, khí hung sát bị trấn áp sẽ lọc ra, ảnh hưởng tới người dương thế, gây ra yêu biến. Cây cầu treo Akashi Kaikyo nối liền hai bờ biển, cây cầu treo có nhịp dài nhất thế giới, vừa hay ứng với thế cục xa nhà vắt ngang, cắt đứt bố cục đằng long tìm thủy, khiến các địa biến thành hung địa. Kobe còn có một tên gọi khác, thành phố mèo. Mèo xuất hiện khắp mọi nơi trong thành phố này. Tương truyền mèo là loài vật dễ nhiễm phải âm khí nhất, có thuyết còn nói rằng mèo có 9 cái mạng. Loài mèo thích hoạt động về đêm. Trong bóng tối, mắt chúng tròn xoe, lóe lên ánh sáng màu xanh lét. Ban ngày, con người chúng thu hẹp lại như một đường kẻ chỉ, chúng lười nhác phơi nắng nằm ngủ say sưa. Đây là cách mèo hấp thu âm khí giúp con người. Ánh sáng của mắt mèo thu hút hồn ma lang thang trong dương gian, mỗi một con mèo buổi tối chỉ có thể nạp được 9 vong hồn. Ban ngày, đồng tử, cánh cửa tương thông với ma quỷ đóng lại, lợi dụng dương khí của mặt trời để tiêu hóa hồn ma trong cơ thể. Nếu đi đường ban đêm, thình lình gặp một con mèo mở to đôi mắt sáng rực nhìn bạn, hoặc tiến lại gần bạn, bạn tuyệt đối không nên sợ hãi, cũng đừng xua đuổi nó. Con mèo đang thanh tẩy cơ thể cho bạn đấy. Nhưng nếu ai đó mang âm khí quá nặng, cộng thêm tâm tư tà ác, lại tiếp xúc với con mèo vẫn chưa tiêu hết sạch hồn ma, sẽ bị ảnh hưởng bởi âm khí trong cơ thể con mèo mà trúng tà, phát cuồng, bị ma nhập, thậm chí biến thành người mèo. Đây là một kiếp nạn khủng khiếp không thể cứu vãn. Và thầy âm dương Kuroba hoàn toàn dựa vào khí của tự nhiên, càng dễ hấp thụ âm khí trên người con mèo và biến thành người mèo nhanh chóng nhất. 4. Khi tới Kobe, đã hơn 8 giờ tối. Tờ Tsukino nghe tôi nói vậy, tuy vẫn bán tín bán nghi, những tố chất nghề nghiệp không cho phép cô ấy coi nhẹ, liền lập tức gọi điện thoại, yêu cầu giám sát bằng camera toàn diện đối với tất cả các đường phố, nếu phát hiện ra Bakenko, lập tức khống chế. Qua sự việc này, tôi đã nhận ra quyền uy của Okawa, Tsukino, Kuroba, bắt đầu thấy hơi ngưỡng mộ. Bầu không khí bắt đầu trở nên cấp bách. Nguyệt Bính vỗ vai tôi, tao đi tìm Kuroba, hai người tới nhà Yukina điều tra. Lần này thì tuyệt đối chẳng phải tạo cơ hội cho tôi và Tsukino. Nếu Kuroba đã biến thành mèo thật, chỉ có Nguyệt Bính có thể khống chế được. Yukina là người đầu tiên hóa mèo, cần phải điều tra nhà cô ta. Tôi tuy là kẻ bất tài, nhưng về trận pháp phong thủy cũng tạm coi là tinh thông, hẳn là có thể phát hiện được một vài manh mối. Nhưng Nguyệt Bính đã nhận phần việc nguy hiểm nhất về mình. Mày cẩn thận đấy nhé. Tôi căn dặn. Tao không chết nổi đâu. Nguyệt Bính bật cười, rồi căn cứ vào thông tin do phòng dữ liệu CCTV cung cấp, chạy về con phố trung tâm Sanomiya nơi Kuroba xuất hiện lần cuối cùng. Đó là một trong những con phố cực kỳ sầm uất của Kobe, nếu Kuroba hóa thành mèo ở đó, hậu quả không thể tưởng tượng. Anh có một người bạn rất tốt. Tsukino nhận xét. Chắc hẳn anh ấy là người tình trong mộng của vô số thiếu nữ. Tôi lấy làm lạ, giờ là lúc nào rồi mà Tsukino còn tâm trạng để tán gẫu chuyện này, lẽ nào cô ấy có ý tứ gì với Nguyệt Bính? Nhìn lại hai người họ, đúng là trời sinh một cặp, đâu có giống như tôi. Nhưng thấy thằng bạn thân được người ta khen ngợi, tôi cũng tự hào. Nhưng hoàn hảo quá thì lại không thật. Tsukino cười nói. Chẳng cô gái nào hy vọng bạn trai mình giống như thần thánh cả. Bí Ngô, lát nữa chúng ta phải toàn lực hợp tác đấy. Tất nhiên rồi. Tôi nghiêm túc gật đầu. Nếu trong lúc lợi dụng khí tự nhiên, chẳng may tôi biến thành người mèo giống như anh nói, anh cứ giết tôi đi. Tsukino vén tóc lên, lộ ra cần cổ trắng ngần. Mỗi một thầy âm dương đều có một gót chân asin, điểm yếu của tôi nằm ngay trên cổ, phía dưới dái tai trái hai phần, tôi sẽ cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, cho anh có đủ thời gian. Xin đừng nương tay. Tôi không muốn biến thành yêu quái, làm hại người vô tội. Anh có thể hứa với tôi không? Tôi do dự. Thôi bỏ đi. Anh đàn ông đàn an, sao lại yếu đuối như đàn bà thế? Tsukino chui vào trong xe. Lên xe đi. Tsukino phóng nhanh như gió, tôi bám chặt lấy tay nắm cửa, không nói năng gì. Tôi lén nhìn Tsukino đang chăm chú lái xe. Chóp mũi xinh xắn hơi hơi hết lên, khiến khuôn mặt nhìn nghiêng trông càng thêm kiều diễm. Tôi thầm nhủ, Tsukino, dù anh có chết cũng không để em gặp nguy hiểm. Mây mù dày đặc theo gió cuốn tới, che phủ bầu trời Kobe, nặng nề như tâm trạng của tôi lúc này. Điện thoại đổ chuông, Tsukino vừa nghe được mấy câu, sắc mặt sa sầm, anh nói cái gì? Thi thể người mèo của Yukina đã biến mất. 5. Còn cách nhà Yukina mấy chục mét, Tsukino đã dừng xe, tỏ ý sẽ đi bộ tới đó. Lúc này chính là thời gian ăn cơm tối, những ô cửa sổ của các hộ gia đình đều hắt ánh sáng ấm cúng bình yên, duy chỉ có ngôi nhà nhỏ của Yukina là không một tia sáng. Chúng tôi trèo tường vào trong, rón rén chân tay đẩy cửa bước vào. Đây là một căn nhà bình thường, bố cục phong thủy không hề có vấn đề gì, cũng không nhận ra dấu hiệu của trận pháp phong ấn. Nhưng bàn tay cầm đèn pin của tôi cứ rịn mồ hôi, tim đập thình thịch, cảm giác hết sức bất an. Phòng khách có ghế sofa, tivi và một bàn trà nhỏ xíu. Tsukino quan sát tỉ mỉ từng đồ vật suốt hơn chục phút đồng hồ. Hoàn toàn không có dấu hiệu gì bất thường, tôi khẽ thở phào, lại bắt đầu lo lắng cho Nguyệt Bính. Tsukino đẩy cánh của khung gỗ dán giấy sang một bên, đi sang phòng khác. Hai ánh đèn thẳng tắp lia qua lia lại trong hành lang chật hẹp. Tới phòng ngủ, tôi tranh lên trước, đẩy cửa ra. Đèn pin vừa chiếu vào, thấy lúc nhúc một đống mèo nằm ngay ngắn trên giường, tay tôi rung lên, đèn pin rơi thẳng xuống đất lăn lông lóc, ánh đèn hỗn loạn quét khắp phòng. Chỗ nào cũng thấy toàn mèo là mèo, lớn bé đủ kiểu. Mắt mèo phản chiếu ánh đèn, lồng lên xanh lét, dày đặc trong bóng tối. Tôi vội vàng giật lùi lại, gót chân và phải bậu cửa, hai tay vội giang ra tì vào hai bên tường, vô tình ấn trúng công tắc, tách một cái, đèn phòng ngủ bật sáng. Lúc này, tôi mới nhìn rõ tình hình trong phòng. Trong phòng ngủ của Yukina phải bày ít nhất hơn 50 con mèo bông. Đổi lại là tôi cũng phải sợ thôi. Tsukino an ủi. Tôi gượng gạo mỉm một nụ cười tự giễu, băn khoăn tự hỏi tại sao Yukina lại có nhiều mèo bông thế này. Những con mèo giống y như thật, tuy trong phòng lặng phát như tờ, nhưng tôi cảm tưởng như đang nghe thấy tiếng mèo mèo đâu đây. Lẽ nào Yukina hóa mèo không phải là do bị âm khí tấn công, mà là hóa hình? Hóa hình là một thứ hiện tượng đặc biệt. Chúng ta thường nhận thấy nhiều cặp vợ chồng sống cùng nhau lâu ngày, khuôn mặt dần hao hao như nhau, phong cách cũng tương tự nhau. Hoặc nếu quá yêu thích một thứ gì đó, ví dụ như mèo, chó, sống chung lâu ngày, phong thái, cũng sẽ hao hao như chó, mèo. Người nuôi mèo lâu năm buổi tối không quen ngủ sớm, ban ngày thích ngủ nướng, tính tình biến nhát, thông thả. Người thích nuôi chó thường có tính cảnh giác cao, trung thành với bạn bè, mũi cực thính, cũng là những minh chứng dễ nhận. Còn có một loại người cố chấp cực độ, đến nỗi trong tiềm thức tự coi mình là chó mèo, kiểu ý thức này tương tự như thôi miên bản thân, gần với nhân cách phân liệt, ngoại hình sẽ biến đổi nhanh chóng đến đáng sợ. Trường hợp này cũng tương tự như những trẻ nhỏ được thú hoang nuôi dưỡng, không những mất đi tính người, mà ngoại hình cũng biến đổi theo hướng giống thú. Kết luận của Nguyệt Bính là, bởi vì chịu ảnh hưởng của khí. Những kiểu biến dạng đột ngột và thần tốc như Yukina là không có khả năng. Anh Bí Ngô. Tsukino lấy ra chiếc máy ảnh Leica. Hồi chiều cảnh sát đã tới đây, tôi nhớ rằng trong ảnh tự liệu chụp phòng ngủ của Yukina hình như không có lũ mèo đồ chơi này. Nghe cô nói vậy, tôi mới sực nhớ ra. Vừa nãy bị một cú kinh tâm tán đỡm, tôi quên biến đi mất. Đúng là trong bức ảnh ấy không hề có mèo. Vậy thì lũ mèo đồ chơi này ở đâu ra? Có liên quan gì tới việc Yukina biến thành mèo không? Tôi tiện tay cầm một con mèo lên quan sát. Bộ lông trơn mượt, mềm mại, bóng loáng, hình dáng sống động, cái mũi nhỏ màu hồng mềm mại, đôi mắt bị ánh đèn chiếu vào, đồng tử đang tròn xoe từ từ thu hẹp lại thành một đường thẳng. Mèo. Con mèo chợt há miệng, kêu lên một tiếng. Mèo. Mèo. Mèo. Đầy một nhà mèo đồng thanh kêu lên. Á. Tsukino kinh hãi kêu rú lên, túm chặt lấy tôi. Vô số mắt mèo rọi ra những tia sáng xanh lét, tập trung trên bức tường trống bên phải phòng ngủ, hợp thành một bức màn xanh. Hai chúng tôi trợn trừng mắt nhìn. 6. Nó như một màn hình đèn chiếu với vô số hình ảnh lướt qua, dài đến 5, 6 phút. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi gần như ngừng thở, hai mắt trợn trùng, người run lẩy bẩy không tài nào kiểm soát. Tới khi hình ảnh cuối cùng kết thúc, ánh sáng mắt mèo mờ dần rồi tắt hẳn, lũ mèo lại biến thành hàng loạt những con mèo đồ chơi vô hồn như cũ. Tsukino bịt miệng chạy ra ngoài, từ trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng nôn quẹ ầm ĩ, nếu không phải đã được tôi luyện qua vô số sự việc trùng rợn ở Thái Lan, chắc tôi cũng không khá hơn cô ấy. Đó là hàng loạt những hình ảnh ngược đãi mèo tàn tệ. Đánh đập, băm vằm, mổ xẻ, té nước sôi, đóng đinh vào đầu. Tôi không muốn mô tả thêm gì về những hình ảnh tàn bạo đó. Con mèo, loài động vật đáng yêu, đêm đêm canh gác thu hút âm khí giúp con người, lại bị giày vò ngược đãi bằng đủ kiểu cách biến thái nhất. Và kẻ ngược đãi mèo lại là một người mèo màu trắng. Yukina. Thứ tâm lý biến thái gì khiến cho cô ta căm hận mèo tới vậy? Tại sao đã biến thành người mèo mà cô ta lại đối xử tàn nhẫn đến thế với đồng loại của mình? Và nhìn vào hình ảnh, có vẻ như cô ta hoàn toàn không biết mình đã biến thành một con mèo, trên mặt cô ta còn thường trực một nụ cười tàn nhẫn. Một luồng ánh sáng lóe qua, tất cả những con mèo đồ chơi đều bốc lên ngọn lửa màu trắng, nhảy nhót vui vẻ, tụ thành một luồng sáng khổng lồ, bốc lên từ chính giữa căn phòng, dần dần hòa tan vào trong trần nhà. Chính giữa quần sáng, tôi lờ mờ trông thấy một con mèo mọc cánh. Phải chăng đó chính là hình dạng của thiên thần? Tư liệu điều tra cho thấy, khi Yukina đi ra khỏi khách sạn, đã đánh đập một con mèo. Tsukino quay lại, mắt ngấn lệ. Rốt cuộc thì Yukina là mèo hay là người? Con người còn dùng đủ mọi kiểu cách biến thái để tàn sát lẫn nhau, có khác gì Yukina biến thành mèo ngược đãi đồng loại đâu. Tôi khục khịt mũi, ngực buốt nhói. Chúng tôi im lặng. Khi con người kéo con chó rung cầm cập trong lòng ra, treo lên móc, chọc tiết mổ bụng để làm một bữa đại bổ. Khi con người đánh đập tàn nhẫn mèo hoang chỉ vì nghịch mắt. Hoặc chẳng vì lý do nào cả, chỉ hành hạ cho vui. Con người có bao giờ nghĩ tới, chó mèo chính là người bạn chân thành nhất của con người. Và dù bị ngược đãi ra sao, chúng vẫn luôn trung thành tuyệt đối với người nuôi chúng. Con người rốt cuộc đang làm gì vậy? Bất kể một sinh vật nào cũng không có quyền tùy tiện cướp đoạt tính mạng của những sinh vật khác. Trong tôi trỗi dậy một nỗi thất vọng sâu sắc đối với con người. Bịch, bịch, sân sau vọng lại những tiếng đào đất nặng nề, đưa tôi và Tsukino trở về với hiện thực. Nhìn qua cửa sổ phía sau, trong màn đêm âm u lạnh lẽo, một ông lão lưng gù đang vung xẻng đào đất. Bên cạnh ông ta là một khối gì trắng xóa, to gần bằng một con người. Đó là thi thể hóa mèo của Yukina. Tôi và Tsukino lầm không đi tới trước cửa sổ, hé mắt nhìn ra bên ngoài. Lưng ông lão cong gập như cánh cung, động tác vung xẻng rất khó nhọc. Cuối cùng, ông ta quăng xẻng đi, hai tay điên cuồng bới đất, gào khóc thật lớn, Yukina, quay về đi. Vụn đất bắn lên rào rào. Tiếng gào của ông lão mỗi lúc càng thêm thể thiết, càng giống tiếng mèo kêu đêm. Thê lương, bất lực, sợ hãi, tràn đầy cảnh giác và ngờ vực với thế giới. Mây đen đã tan hết, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy cái bóng ông lão hắt xuống mặt đất. Trên bả vai là mấy sợi râu mọc ngang, cái tai nhọn hoắt, khuôn mặt lông lá tròn xoe, mũi miệng nối liền, nhô ra phía trước. Nhìn bóng ông ta kìa, tôi thì thầm với Tsukino. Sau cơn kinh hãi, Tsukino đã đánh mất vẻ điềm tĩnh thường ngày, vừa nhìn rõ cái bóng của ông lão, cô buộc miệng á lên một tiếng. Ai? Ông lão quay vụt lại. Một con mèo đen khổng lồ. Trên bụng chằng chịt những vết thương bết máu, chân sau bên trái gập về phía trước như bị gãy xương. Cuối cùng đã bắt được người rồi. Bỗng một người đàn ông tóc đen nhảy vọt lên đầu tường, lạnh lùng quát lên. Yêu quái chết đi. Kuroba. Người mèo ngao lên một tiếng, uốn cong lưng, bộ lông đen dựng đứng, chui ra từ trong bộ quần áo, giận dữ quắc mắt nhìn Kuroba. Kuroba rút ra một tờ giấy, vừa huyết sáo vừa gấp, tôi nhìn thấy dòng khí quanh người anh ta tuôn trào cuồn cuộn chảy vào cơ thể. Tôi giật thót, chưa kịp phản ứng thì, tờ Tsukino đã xông lên, Kuroba, không được dùng thuật âm dương. Người mèo giật lùi về bên cạnh thi thể Yukina, các người có thể giết ta, nhưng xin hãy tha cho thi thể của Yukina. Mèo, Kuroba bỗng kêu lên một tiếng. Sự việc xảy ra quá chóng vánh, tôi chỉ chú ý tới người mèo mà quên bẵng mất Kuroba đã sử dụng thuật âm dương, hấp thu cạn khí của những linh hồn mèo gần đó, nháy mắt đã biến thành mèo. 7. Một con mèo khổng lồ ngồi chồm hổm trên tường, cất tiếng kêu lạnh lẽo, rồi nhảy nhóc xuống đánh nhau với người mèo. Cả hai đều mang bộ lông đen tuyền, không thể phân biệt ai là Kuroba, ai là người mèo. Cảnh tượng hai con mèo to lớn đánh nhau kịch liệt bên một cái xác mèo dưới ánh trăng quả thực trùng rợn không thể tả. Tôi nhìn thấy mà toàn thân toát mồ hôi lạnh, cảm giác này không còn có thể dùng từ sợ hãi để hình dung được nữa. Ông ấy không phải là người xấu. Tờ Tsukino hít sâu một hơi. Bí Ngô, đừng quên lời tôi nói. Rõ ràng cô muốn nói đến ông lão kia, còn gọi ông là người, hẳn là tận đáy lòng cô không coi ông là yêu quái. Những câu nói thứ hai của cô lại khiến tôi khó hiểu. Câu nói nào? Tờ Tsukino cười cười, nhảy vọt ra khỏi cửa sổ, tay trái của tôi. Tôi hiểu cô định làm gì. Cô muốn bất chấp nguy cơ biến thành người mèo, quyết sử dụng thuật âm dương để ngăn hai người kia lại. Cô tiết lộ nhược điểm trí mạng với tôi, chứng tỏ cô hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi máu nóng sôi sục, lập tức nhảy theo cô ra ngoài cửa sổ, tờ Tsukino, tránh ra. Chỗ này không cần cô, để tôi xử lý. Cả tôi nữa. Nguyệt Bính nhô lên trên đầu tường. Mỗi người một tên. Chẳng biết dũng khí ở đâu ra, tôi xông ngay về phía một con mèo. Còn phải làm thế nào để giải quyết nó, tôi vẫn chưa nghĩ ra. Thầy kệ. Một đời có mấy cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Nguyệt Bính không lưng nhảy vọt vào giữa chiến trường, hai tay giơ lên đỡ lấy hai bộ vuốt bổ xuống, quật ngã người mèo rồi đè xuống đất. Người mèo trước mặt tôi gầm lên, rừ rừ, bộ vuốt khổng lồ tát về phía tôi. Tôi bắt chước Nguyệt Bính, chọc lấy chi trước, cũng định quật ngã hắn rồi đè xuống sân, kết quả. Không lật nổi. Con mèo này lông dài rũ rượi, lông đầu rũ xuống che kín mắt trái. Xui xẻo cho tôi, vừa nãy tôi đã cố xông về phía ông lão. Kết quả sao lại là Kuroba? Tôi gắng hết sức xô đẩy, nhưng Kuroba đúng là khỏe kinh người, ngoạc miệng cắn xuống yết hầu tôi. Tôi vội nghiêng đầu tránh được, khiến hắn cạp một miếng bùn. Trong cơn hoảng loạn, tôi chẳng đếm xỉa đến thể diện nữa, gào lên cầu cứu, Nguyệt Bính, khó nhằn quá. Tao không rảnh. Phía Nguyệt Bính cũng vọng lại tiếng vật lộn huỳnh huýt. Mắt trái, nhược điểm của Kuroba là mắt trái. Tờ Tsukino hét lên. Tôi thầm nhủ dù nhược điểm của hắn là mắt trái cũng phải cho tôi cơ hội để thò tay ra chứ. Kuroba lại ngón cái đầu mèo lên, ngoác miệng cắn tôi liều mình hút đầu vào miệng hắn. Rắc một tiếng, khéo rằng hắn bị tôi hút gãy rồi cũng nên, đầu tôi nóng giấy, không biết là máu của hắn hay là máu của tôi. Nghe thấy hắn ngoan lên một tiếng thảm thiết, tôi chớp thời cơ, mắm môi mắm lợi hút thẳng vào mắt trái hắn. Cú hút cực mạnh. Nghe đánh bọn một tiếng, không biết hắn đã lòi mắt hay chưa. Nhưng tôi cảm thấy cái vuốt mèo đang dặn có kịch liệt trong tay tôi đã nhũn xuống. Tôi thừa thế đè cùng hắn xuống đất, lại nhắm vào mắt trái Kuroba đánh thêm cái nữa. Tờ Tsukino hét toáng lên, đừng đánh nữa. Tôi thở hồng hộc lẫn người sang một bên. Nhìn sang Nguyệt Bính, tôi lại trông thấy một cảnh tượng không thể hiểu nổi. Con mèo đen đang nằm im trong lòng Nguyệt Bính. Nguyệt Bính hai mắt ngấn lệ, vuốt ve bộ lông sơ sát. Ông ấy chết rồi. Giọng Nguyệt Bính nghẹn lại. Vừa nãy tao bỗng loáng thoáng nghe hiểu tiếng kêu của ông ấy nói mình tên là Nita Naruchi. 8. Dưới đây là lời kể của Nguyệt Bính về những thông tin mà ông lão vừa truyền lại cho nó. Để tiện theo dõi, tôi sẽ lùi lại về ngôi nhân xưng thứ 3. Nita, bao giờ thì chúng ta mới biến thành người đây? Yukina ngẩng lên khỏi đống rác, bộ lông trắng bẩn thỉu nhem nhuốc. Tối nào cũng phải đi hút hồn ma, ban ngày lại phải bận rộn tiêu hóa, làm mèo vất vả quá đi. Nita vẫn cắm đầu cào bới trong đống rác. Cuối cùng cũng lôi ra được một con cá thiêu đặt dưới chân Yukina, cá thu đau đấy, Yukina, ăn đi, ngon lắm. Yukina tức giận nhảy sang một bên, anh thì ngày nào cũng chỉ biết ăn ăn ăn. Lẽ nào anh chưa bao giờ nghĩ tới việc biến thành người? Bảo vệ con người là sứ mệnh của loài mèo chúng ta. Nita ngoạm con cá mang lại gần Yukina. tại sao cứ nhất định phải biến thành người mới được? Yukina nhìn Nita với ánh mắt chán ghét, nếu biến thành người, ngày ngày sẽ được ăn cá tươi và nhiều thứ ngon lành hơn nữa, mặc quần áo đẹp, sắc nước hoa thơm phúc, mọi người ai cũng phải khen tôi đẹp. Nita nhảy lên đầu tường, Yukina, anh thấy em làm mèo vẫn cứ đẹp hơn. Em xem, loài người yếu đuối quá, đến hồn ma cũng không chống lại nổi, ngày nào cũng phải làm việc quần quật nếu không sẽ chết đói. Đâu có được nhàn nhã phơi nắng như chúng ta. Tôi muốn làm con người, tôi căm ghét cái bộ dạng mèo. Yukina ngoạo lên một tiếng rồi lao vụt đi. Nita lắc đầu, ngoạm con cá thu lên đuổi theo. Nita, em đã quyết định rồi. Đời này dù chỉ được làm người một ngày, em cũng không hối tiếc. Yukina ngồi trên cây, liếm vuốt rửa mặt, chiếc đuôi dài quất qua quất lại giữa không trung. Nita chui ra từ trong tán lá, đưa một con ve sầu cho Yukina, nhưng chúng ta buộc phải sống đủ 19 năm mới hóa thành người được. Nhưng nếu anh giúp em thì sao? Yukina dụi đầu vào cổ Nita. Nita nhắm mắt lại, đương nhiên là anh sẵn lòng giúp em. Nhưng em thực sự khát khao làm người đến thế sao? Em không cần biết, em chỉ muốn làm người thôi. Nếu anh đồng ý chia mấy năm tuổi thọ của anh cho em sẽ biến thành người ngay được. Yukina thủ thỉ. Thế thì anh sẽ lập tức biến thành lão mèo già. Nita giật nảy mình. Và không còn sống thêm được bao lâu nữa. Còn em, sau khi biến thành người sẽ quên đi ký ức của mèo, em cũng sẽ quên mất anh. Nita, em căm ghét cái thân xác mèo này. Em mà biến thành người, em sẽ chăm sóc cho anh tử tế, đợi đến ngày anh cũng biến thành người, thật đấy. Giọng nói của Yukina tràn đầy mê hoặc. Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ mua nhà, sẽ mở một tiệm hoa, sinh con đẻ cái. Ngày ngày em sẽ làm món sushi cá thu đao cho anh. Dưới ánh sao rực rỡ, khi loài người vẫn phải buồn phiền lao lực vì cuộc sống ngày mai, lại có một con mèo vô ưu vô lo muốn vứt bỏ mọi thứ để được làm người. Anh có yêu em không? Yêu em thì giúp em được không? Trước vẻ do dự của Nita, Yukina dịu dàng hỏi. Em vẫn sẽ nhớ anh thật chứ? Nita bắt đầu dao động. Em có thể quên đi tất cả, nhưng làm sao em quên được anh, Nita? Anh đã bảo vệ em, bầu bạn với em từ bé đến lớn. Yukina dựa vào lòng Nita. Em cũng yêu anh. Em vẫn sẽ yêu anh, em sẽ đợi anh tới tận ngày anh biến thành người. Thế thì anh hứa với em, nhưng em hãy nhớ, sau khi em biến thành người, nhất thiết không được làm hại mèo, nếu không sẽ xảy ra tai họa đấy. 10. Nguyệt Bính kể xong, Tsukino bật khóc thút thít. Tôi cũng thấy sống mũi cay cay, hổ thẹn nâng Kuroba vẫn đang hôn mê lên. Kuroba đã biến trở lại hình người. Thế tại sao Yukina lại phản bội Nita? Tsukino ngước đôi mắt đỏ hoe lên hỏi. Đăng động đã lờ mờ một vệt trắng bạc, một ngày mới lại bắt đầu. Bởi vì từ tận trong tâm thức, cô ta đã khinh bỉ thân xác của một con mèo. Tôi biết sự thực này rất ư tàn nhẫn. Cô ta đã quên đi tình yêu của Nita đối với cô ta kiếp trước, nhưng lại giữ nguyên ký ức căm hận loài mèo, nên hành hạ, giết hại mèo không ghê tay. Cô ta đã quên đi mọi lời hứa, trong khi Nita vẫn luôn bảo vệ cô ta, vẫn yêu cô ta khốn khổ chịu đựng được 19 năm đằng đẵng, cuối cùng đã biến thành một ông lão già nua xấu xí, nhưng vẫn giữ nguyên ký ức về tình yêu kiếp trước, lấy trộm thi thể của Yukina, tìm cách giúp cô ta sống lại. Chúng tôi đều im lặng. Nếu hận, có thể hận từ kiếp này sang kiếp khác ư? Nếu yêu, có thể yêu đến bất chấp ư? Mặt trời đã ló rạng, ánh màu kim giác vàng lên khuôn mặt xinh đẹp của Tsukino, giống hệt như một chú mèo con xinh đẹp thánh thiện. Nếu tôi là Nita, Tsukino là Yukina, tôi có làm được như ông ấy không? Tôi thầm tự hỏi. Nguyệt Bính kiểm tra vết thương của Kuroba. Kuroba không có gì đáng ngại, chúng ta chôn cất hai người họ trước đã. 11. Chôn cất Nita và Yukina xong xuôi, Nguyệt Bính cố tình cõng Kuroba đi trước, tôi và Tsukino sóng vai nhau theo sau. Ra khỏi nhà, trước mặt tôi là dòng người trên phố, tràn đầy phấn chấn của một ngày mới, đôi mắt bừng lên ánh sáng hy vọng và ước mơ. Vài chú mèo con lững thững tìm chỗ nằm kềnh phơi nắng. Mấy học sinh tiểu học đeo cặp sách đang tung tăng bước đi, trò chuyện vui vẻ. Wakako, con mèo đen cậu cứu hôm qua thế nào rồi? Không biết nữa, sau đó nó nhảy khỏi tay tớ chạy mất tiêu, tớ lo cho nó quá. Cô bé buồn bã nói. Thế con mèo hoang cậu mang về nuôi mấy hôm trước thì sao? Ồ, đáng yêu lắm cơ, tớ vừa nhìn thấy nó đã thích mê, cứ như đã quen nhau từ kiếp trước ấy. Thế thì kiếp trước chắc chắn cậu là mèo rồi. Được vậy thì tốt quá. Làm mèo thì không phải đi học, không phải làm bài tập, quá vui. Anh bí ngô. Tsukino mỉm cười nhìn theo đám học sinh đang đi xa dần. Tôi rất muốn nói với anh rằng, cảm ơn anh. Cảm ơn gì cơ? Tôi ngượng nghịu. Cô lại khách sáo gì thế? Thực ra trong lòng tôi muốn nói, anh chỉ mong làm một con mèo bên cạnh em. Hơn nữa, tôi đã nghĩ thông một việc, phong thủy của Kobe không hề bị phá hoại. Khúc xương cánh tay của thầy âm dương Abe Semi trong truyền thuyết vẫn luôn bảo vệ thành phố xinh đẹp này. Nhìn ra xa, cây cầu treo Akashi Kaikyo chẳng phải giống như một khúc xương cánh tay hay sao? Vạn vật đều có tính linh. Chương 6. Ma khói. Trên núi Rokko ở Kobe có một suối nước nóng quanh năm không nguội. Theo truyền thuyết, suối nước nóng ở đây có thể thanh tẩy những căn nhơ khuất sâu trong tâm hồn, đem lại sự phù hộ của thần linh. Ngày 21 tháng 1 năm 2007, có 4 người bạn đến đây tắm suối nước nóng. Trong lúc tắm, nhiệt độ của dòng suối đột nhiên tăng vọt lên đến 100 độ C, cả 4 người đều bị chết bỏng. Theo người chứng kiến kể lại, cả 4 người không ai kịp thoát khỏi lòng suối, cảnh tượng vô cùng rùng rợn. Từ đó, không còn ai dám tới tắm ở đó nữa. Theo người dân sống trên núi gần đó kể lại, ban đêm trên suối nước nóng cứ văng vẳng tiếng gào khóc của một bà già. 1. Tôi vươn dài cổ, để miếng thịt bò trôi vào thực quản, hào hứng gọi, ông chủ, cho thêm nửa cân nữa. Tờ Tsukino khẽ đặn hắn, thịt bò Kobe tính bằng gram đấy. Thế thì cho thêm 500 gram nữa. Tôi hiếm khi có thể chuyển đổi đơn vị thần tốc thế này. Tôi sảng khoái xoa bụng, uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, quay sang Nguyệt Bính, thêm một ly nữa nhé. Rồi tôi thuận tay rót đầy ly. Bí Ngô, biết đây là rượu gì không? Nguyệt Bính lắc chiếc ly chân cao, động tác tao nhã hệt như một quý ông châu Âu. Đây là Roman Conti giá ít nhất cũng phải nghìn đô, thuộc dòng vang đỏ Burgundy. Mày ngửi thử xem, có mùi thơm của bơ, hương hoa và vị cam thảo không? Nhìn màu của nó có giống như hồng ngọc không? Cậu uống như voi uống nước thế, đúng là phí của dời. Không ngờ anh lại am hiểu rượu vang đến vậy. Tờ Tsukino tỏ ra hào hứng. Tôi chửi thầm cái thằng kia thường ngày chỉ biết nấc rượu trắng, từ khi nào lại biến thành đẳng cấp thế. Nếu không phải là ăn nhiều thịt bò Kobe khát nước thì tôi chẳng thèm uống cái thứ rượu vang chua chẳng ra chua ngọt chẳng ra ngọt này. Chẳng biết là ai quy định ăn bò bít tết nhất định phải uống rượu vang đỏ kia chứ. Cánh cửa kéo khẽ đẩy ra, cô phục vụ mặc kimono hai tay nâng cao khay gỗ đựng thịt bò bước vào, quỳ xuống trước bàn, thận trọng khom lưng đặt khay gỗ xuống, hai tay chắp lại đặt trên đầu gối, lại không người thật thấp cái nữa, làm phiền quý khách phải đợi lâu, xin mời thưởng thức. Rồi bước lui ra ngoài, cúi rạp người khép cửa. Đợi toàn bộ nghi lễ rườm rà này hoàn chỉnh, bụng tôi từ đã réo ầm lên như trống, giải dớt chảy đầy miệng tới mức đủ để đánh được răng. Nghe nói những con bò dùng để chế biến món bít tết bò Kobe từ nhỏ đã được uống bia để thúc đẩy tuần hoàn máu, ngủ đệm massage, khiến cho thớ thịt nạc mỡ đạn sen đẹp như đá hoa cương, ăn vào không xác không ngấy, cứ như tan ra trong miệng, hương vị tuyệt hảo khiến người ta không thể nào quên. Tôi càng kinh ngạc hơn nữa khi nghe Tờ Tsukino nói rằng những con bò này hàng ngày đều được nghe nhạc cổ điển. Xem ra câu thành ngữ, đàn gãy tai trâu, đã sai toét ở Nhật Bản. Nháy mắt, khay thịt bò trên bàn đã vơi quá nữa. Lúc này, Nguyệt Bính cũng không giả bộ quý tộc nữa, ăn uống nhầm nhòm, khóe miệng bóng nhảy. Có lẽ là bộ dạng ăn uống chết đói của chúng tôi trông khó coi quá nên Tờ Tsukino cầm khăn chấm lên khóe miệng, nói khéo, trông hai anh ăn ngon lành quá. Ăn tự nhiên thì mới ngon chứ. Cô có thử không? Tờ Tsukino vội xua tay, không, tôi ra ngoài một lát. Thấy cô đi khuất. Tôi bèn thì thầm hỏi Nguyệt Bính, này, mày học đâu được kiến thức về rượu vang thế? Nguyệt Bính gắp một miếng tướng nhét vào miệng, tao có rỗi hơi đâu mà tìm hiểu về cái này. Vừa rồi thấy Tờ Tsukino bảo uống rượu vang, sợ chúng ta chẳng biết mô tê gì thì mất mặt nên tao mới âm thầm Google tên rượu một cái để bổ sung kiến thức đấy. Tôi nghe mà méo mặt, Nguyệt Bính, mày cũng thâm hiểm thật đấy. Rồi tôi thở hắt ra. Chúng ta ở đây ăn thịt uống rượu, còn Kuroba ở trong bệnh viện truyền nước. Đúng là thiên đường địa ngục cách nhau một ý niệm. Sau khi giải quyết xong sự kiện người mèo, chúng tôi đưa thẳng Kuroba vào bệnh viện. Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, truy hỏi rốt cuộc bị bao nhiêu người đánh mới thành ra bộ dạng này. Cho tới khi Tờ Tsukino trưng thẻ sĩ quan cảnh sát ra, bác sĩ lập tức im lặng một cách chuyên nghiệp. Kuroba thương tích không nhẹ, Tờ Tsukino bèn liên hệ với mấy cảnh sát tới chăm sóc, rồi đặt phòng ở khách sạn New Oriental ở gần Shin Kobe cho chúng tôi nghỉ ngơi, còn mời chúng tôi đi ăn thịt bò Kobe để cảm ơn. Xong bữa ăn sang chảnh, ba người chúng tôi đi dạo phố đêm Kobe. Có người đẹp làm hướng dẫn viên, đúng là thú vị không gì bằng. Kobe là một thành phố hiện đại nhưng cũng rất đẹp, phong cách Đông Tây kết hợp hài hòa, nhà cửa xen kẽ với núi non. Khác với những thành thị của nước tôi, nhà cửa ở thành phố này tuy dày đặc nhưng ít nhà cao tầng, trông rất hài hòa đẹp mắt. Khác với cảnh tượng dòng người đông đúc hối hả trong những thước phim về cảnh đô thị Nhật Bản, đường phố ở đây trông khá yên tĩnh, người đi lại trên đường trông vẫn giữ được vài phần nhàn tản. Hầu như các hộ gia đình đều trồng hoa tươi ở góc nhà, đường phố cũng sống động màu hoa cỏ. Cho nên, cuộc sống lý tưởng theo quan niệm của người Nhật Bản là khởi nghiệp ở Tokyo, kiếm tiền ở Osaka, cư trú ở Kobe. Vừa đi vừa nghe Tsukino giới thiệu đủ điều thú vị về thành phố này, tôi chỉ bực một nỗi sao thằng Nguyệt Bính kia lại cứ ở đây làm kỳ đà cản mũi. Ngày mai, mời các anh tới núi Rocco tắm suối nước nóng nhé. Khi đưa chúng tôi về phòng, Tsukino đề nghị. Suối nước nóng. Tôi đóng cửa lại, ba con chữ kia vẫn không ngừng văng vẳng trong đầu. Nguyệt. Nguyệt Bính. Cô ấy nói suối nước nóng, phải không? Tôi lắp ba lắp bắp hỏi. Nguyệt Bính đổ người xuống giường, tao nghe thấy rồi, có tới mức phấn khích đến vậy không? Tôi toát cả mồ hôi, không biết là căng thẳng hay là phấn khích, nghe nói suối nước nóng ở Nhật Bản đều là nam nữ tắm chung đấy. Nguyệt Bính thờ ơ tìm điện thoại di động sạc pin. Nam nữ tắm chung đấy. Tôi nhấn mạnh. Thì tao đang sạc pin điện thoại đây. Nguyệt Bính nhìn tôi bó tay. Chứ lỡ mai điện thoại hết pin, muốn chụp trộm Tsukino cũng khó. Lúc này tôi mới bừng tỉnh. Vừa nãy hưng phấn quá độ không nghĩ tới chuyện này, té ra không phải hai chúng tối tắm riêng, mà còn có cả con kỳ đà Nguyệt Bính nữa. Và tôi lại nhớ ra một vấn đề hết sức nghiêm túc, còn có rất nhiều người lạ cũng tắm chung với chúng tôi. Ôi trời ơi, thế thì nữ thần của tôi sẽ tha hồ bị nhìn miễn phí. Mang theo tâm trạng mâu thuẫn này, tôi thấp thỏm cả đêm không ngon giấc. Nên tới hôm sau ngồi trên chiếc Toyota của Tsukino, tôi lại ngủ gà ngủ gật suốt. Ngủ không ngon à? Tsukino hỏi. Hôm nay, cô ấy mặc kimono, người Nhật Bản coi tắm suối nước nóng là một nghi thức rất linh thiêng, nên đều mặc kimono để tỏ ý long trọng, mái tóc dài kết thành búi sau đầu, toát lên một phong cách khác hẳn. Chắc tại hôm qua ăn no quá đấy mà. Nguyệt Bính nửa đùa nửa thật nhìn tôi. Hai. Núi Rocco nằm ở phía bắc Kobe, từ đông sang tây kéo dài hơn 30 cây số. Từ xa nhìn lại, thế núi không cao, thảm thực vật xanh xanh đỏ đỏ như tấm thảm gấm rực rỡ sắc màu phủ trên triền núi. Lưng núi vài đám mây trắng lững lờ, khiến phong cảnh càng thêm tuyệt mỹ. Xe xịn người đẹp, phong cảnh thần tiên, đương nhiên là tôi rất hào hứng. Cơn buồn ngủ đã biến mất tâm mất tích. Nhưng thật đáng ghét, Tsukino và Nguyệt Bính suốt dọc đường cứ luôn miệng bàn bạc về dắt. Nguyệt Bính kể lại tường tận mọi việc xảy ra ở Thái Lan cho cô ấy nghe, đến cả việc theo đuôi ăn học cổ thuật từ nhỏ, làm vệ sĩ âm thầm bảo vệ tên giả mắt đỏ bất tài là tôi, và hình xăm phượng hoàng trên người nó, nói chung là dốc sạch sành sanh, không coi Tsukino là người ngoài nữa. Tsukino chăm chú lắng nghe. Đến đoạn tôi bị gieo cổ biến thành người mắt đỏ, cô nghiêng đầu nhìn tôi cười, không ngờ thân thế của anh lại phức tạp như vậy đấy. Tôi nghe mà yếu xìu, không nói năng gì, quay sang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Tsukino có lẽ cảm thấy mình lỡ lời, bèn đổi đề tài, thế theo các anh, tại sao dắt lại làm như vậy? Vấn đề này tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, chỉ có thể kết luận đây là một tên biến thái. Những câu trả lời chắc chắn sẽ không đơn giản như tôi tưởng tượng. Nguyệt Bính gõ khẽ vào cửa kính, nói, hắn đang thu thập dương khí. Tsukino gật gù, ở Thái Lan, hắn lợi dụng cửa hàng nail thu thập móng tay dương bạch. Sang Nhật Bản, hắn mở trung tâm thẩm mỹ thu thập dương lịch, anh Nguyệt phân tích như vậy cũng có lý. Tôi thầm tự hỏi, dắt thu thập bao nhiêu dương khí như thế để làm gì? Để hồi sinh một cánh quân cương thi đang chôn giấu ở một nơi nào đó để thống trị địa cầu. Nhưng cái tình tiết kiểu phim Mỹ này chỉ có thể là tưởng tượng của các nhà biên kịch, không thể tin được. Đột nhiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ. Khi xảy ra sự kiện bộ da người trên cột điện ở Miyajima, Tsukino khẳng định chắc nịch là do dắt làm. Thế nhưng những cột đèn ở đó dùng để hút âm khí, khi âm khí bị hút hết thì Miyajima sẽ chỉ còn lại khí dương. Đó chẳng phải là điều dắt cần sao? Hơn nữa, tại sao Tsukino và người đàn bà bị rạch miệng trông lại giống nhau đến vậy? Tôi lén đưa mắt nhìn Tsukino, càng nghĩ càng cảm thấy sự xuất hiện của người đàn bà bị rạch miệng không ngẫu nhiên như thế. Nhưng bảo tôi dựa vào những manh mối này để suy luận thì rất xin lỗi, tôi không phải có năng. Chân tướng của chuyện này, chắc phải đợi đến khi tìm được Jack mới biết được. Nhưng cổ thuật của Jack đã mất hết, chỉ còn sót lại khả năng thôi miên, cho dù tài thôi miên của hắn có ghê gớm đến đâu chăng nữa, tôi không tin hắn có thể điều khiển được tinh thần của tôi. Núi này tên là núi Rocco. Tsukino chợt lên tiếng. Các anh có biết truyền thuyết về ngọn núi này không? Tôi nhìn sang Nguyệt Bính, mấp máy, mau Google. Nguyệt Bính lắc đầu, mấp máy môi đáp lại, không có sóng. Các anh không biết cũng là dễ hiểu, dù sao thì các anh cũng không phải người Nhật Bản. Tsukino xoay vô lăng tránh một hòn đá núi to bằng nắm tay. Rocco chữ Hán là lục giáp. Lục giáp tượng trưng cho cái gì? Cái này thì tôi biết, nên cướp quyền trả lời, là sáu cặp can chi bắt đầu bằng thiên can giáp, tức giáp Tý, giáp Dần, giáp Thìn, giáp Ngọ, giáp Thân, giáp Tuất. Tương truyền đó là những ngày phụ nữ dễ thụ thai nhất, nên phụ nữ có thai được gọi là thân mang lục giáp. Tsukino gật đầu nói, đây cũng là nguồn gốc của núi Rocco. Truyền thuyết kể rằng xưa kia, nơi đây là biển khơi bất tận, chỉ có một đỉnh núi cô độc lẻ loi, hàng ngày được mặt trời hun đúc mà có được sinh mệnh. Cuối cùng đến một ngày, nó phun ra ngọn lửa rừng rực, tung những sinh mệnh đã hoài thai trong cơ thể ra biển lớn, hình thành bốn hòn đảo lớn kích thước khác nhau, được gọi là bốn vị thần. Bốn vị thần kế thừa chí nguyện của người mẹ, lại sinh ra rất nhiều những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, và người Nhật Bản chúng tôi sinh ra trên những hòn đảo này. Dân tộc Đại Hòa là con của thần mặt trời, núi Rokko là núi mẹ của toàn Nhật Bản. Hai chúng tôi đều gật gù lắng nghe lời kể của người đẹp. Tsukino lại chỉ vào đỉnh núi đằng xa, nói, các anh có nhìn thấy những đám khói kia không? Truyền thuyết nói rằng, tất cả sinh linh của Nhật Bản chúng tôi, bao gồm đảo Nhật Bản, đều là do khói trên núi Rokko sinh ra. Cho nên ở đây tuyệt đối không được hút thuốc. Vì khói mù ở đây là khói linh thiêng, nếu nơi này xuất hiện khói của trần gian, sẽ khơi dậy sự căm ghét của người canh giữ khói là ma khói, và kẻ đốt khói sẽ bị hủy diệt. Tôi chẳng tin vào mấy loại thần thoại nhát ma kiểu này, đang cố nặng óc định bóp ra một câu trả lời ba phải, bỗng, bùm, một tiếng vang động, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người đang đốt pháo hoa. 3. Một chiếc xe AE-86 đã được đổ lại, màu sắc lòe loẹt lao vụt qua bên cạnh chúng tôi, từ cửa sổ xe chốc chốc lại thò ra mấy ống pháo hoa, phun bùm bùm lên trời. Mấy cô cậu choai choai ăn vận hoa hòe hoa sói, tóc nhuộm cầu vồng đang điên cuồng hò hét, nhảy nhót trong xe, còn thò nửa người ra ngoài cửa sổ huyết sáo với chúng tôi. Nguyệt Bính chau mày, đúng là một lũ dị hợm. Tsukino kêu khẽ, gây rồi. Họ đang hút thuốc. Khói thuốc bay ra phì phèo qua khe cửa sổ, lập tức bị gió thổi tan. Trong xe lại có ai ném một tờ giấy ăn ra ngoài rồi đóng cửa lại, tờ giấy vẫn dính vào mép cửa, gió thổi bay phần phật giống như là đang đập cửa đòi vào. Hiện tượng này có thể giải thích từ góc độ khoa học, do trong và ngoài xe có luồng không khí đối lưu do tốc độ gây nên, tạo nên sức ép lên toàn bộ thân xe. Giữa không khí và thân xe luôn có một khe hở hình thành do sự ma sát giữa trạng thái tĩnh và trạng thái động, độ dày của tờ giấy vừa hay vừa khít với độ rộng của khe khí, mép giấy không bị gió của tầng đối lưu thốc lên, nên bị kẹp giữa không khí và thân xe, dính chặt lên trên xe. Có nhìn thấy tờ giấy kia không? Tsukino đạp mạnh chân ga, đuổi theo chiếc AE-86. Giấy ném từ trong xe ra đã dính phải khói ở trong xe, nó cảm nhận được sự căm ghét của ma khói nên tìm cách trốn vào trong xe đấy. Tsukino, tôi rất tôn trọng tín ngưỡng dân tộc của các cô, thế nhưng, Nguyệt Bính tỏ ra không thể tin nổi. Các anh không thể hiểu nổi sự tôn trọng của thầy âm dương đối với giấy, cũng không thể hiểu nổi ma khói đáng sợ như thế nào đâu. Tsukino hiếm khi tỏ ra giận dữ như vậy, lại đạp mạnh chân ga. Xe tăng tốc thình lình khiến tôi bật ngửa, cổ đập vào thành ghế, còn chưa hết choáng váng. Trước mặt tôi đã xuất hiện một cảnh tượng dị thường. Từ trong núi tuôn ra một đụng khói trắng toát, chớp mắt đã phủ kín chiếc AE-86 đang lao vùng vụt. Vài tảng đá lớn lăn lông lốc xuống trước mũi xe tầm 3-4 mét. Tiếng phanh xe chạy đường. Tôi và Nguyệt Bính vận mặt vào ghế trước tối tăm mặt mũi, lúc ngẩng đầu lên đã thấy chiếc AE-86 đâm sầm vào tảng đá. Rầm, một tiếng chát chúa, đuôi xe chống ngược, đầu xe cắm vào tảng đá, lõm sâu vào trong. Đá vụn, kính vỡ, mảnh vụn kim loại bay tơi bời. Cả chiếc xe hơi dựng lên thẳng đứng, khựng lại chốc lát, lắc lư vài cái rồi lật nhào qua tảng đá lớn, nóc xe đập mạnh xuống dưới. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc Tsukino đạp phanh. Cũng có nghĩa là xe của chúng tôi vẫn đang lao theo họ, nếu không phanh kịp, kết cục cũng sẽ tương tự. Nhìn thấy tảng đá khổng lồ như đang lao nhanh vào trước mũi, tôi kinh hãi túm chặt tay nắm cửa, ra sức ngửa người về phía sau, màn nhĩ đau buốt vì tiếng ma sát của lốp xe xuống mặt đường chói gắt. Tsukino xoay mạnh vô lăng, chân phanh chân ga liên tục thay đổi, vụt cái, đầu xe xoay đi 90 độ, thân xe quay ngang ra chính giữa đường, nhưng vẫn văng về phía tảng đá. Điểm vào vừa hay đúng vào vị trí tôi ngồi. Tôi lúc này đầu óc trống rỗng, chẳng còn lý trí đầu để sợ nữa. Tiếng ma sát của lốp xe càng thêm rùng rợn, trong xe sặc sụa mùi cao su cháy khét lẹt, tốc độ xe giảm dần, ơn trời cuối cùng đã dừng lại khi chỉ còn cách tảng đá tầm 1 mét. Tôi như nghe thấy tiếng đứt lực phạt của các sợi thần kinh, toàn thân mồ hôi ướt sũng. Lúc này tôi mới nhận ra Nguyệt Bính không biết từ lúc nào đã vươn nửa người sang chặn bên cạnh tôi, mặt mũi trắng bệch. Rõ ràng là nó định dùng chính cơ thể mình để đỡ đòn giúp tôi. Xin lỗi, các anh ổn chứ? Tsukino vội vàng xin lỗi rồi bước xuống xe. Vì đi guốc mộc, mặc kimono nên đi lại không được thuận tiện, cô bèn đá văng đôi guốc mộc, xốc cao kimono để lộ cặp đùi tròn lẳng, trèo qua tảng đá lớn. Mày không sao chứ? Nguyệt Bính quăng lại một câu rồi cũng xuống xe trèo qua tảng đá. Tôi gắng trấn tĩnh, vội vã bám theo. Vừa nãy ở trong xe, bị tảng đá lớn cản mất tầm nhìn, không thấy tình hình của chiếc xe kia. Sau khi trèo qua tảng đá to kềnh, tôi mới hít ngược một hơi. Trong phạm vi 10 mét xung quanh chiếc xe, máu me bắn tung tóe cứ như có một trận mưa máu vừa đổ xuống con đường màu xanh đen. Chiếc AE-86 đã tan tành như một đống gạch vụn, nhìn qua những mảnh vỡ, có thể trông thấy những thi thể bị chèn ép nát bét, tứ chi đứt lìa, không còn phân biệt được ai với ai. Gió thổi mạnh, cuốn mùi máu tanh bay lên sặc sụa. Tsukino chắp tay, lầm rầm một hồi như niệm thần chú, hồi lâu mới mở mắt ra, cúi rạp người trước dãy núi. Phải cẩn thận, chúng ta đã bị nguyền rủa. Tsukino khẽ cắn môi. Khói của cõi phàm đã chọc giận ma khói đã bắt đầu hành động rồi. Giờ thì tôi không thể không tin nữa. Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi ở đằng xa, từng đám hơi nước nghi ngút bốc lên từ suối nước nóng, tụ trong không trung, trông giống như cái miệng khổng lồ há ngoác lởm chởm răng nanh, hốc mắt trống rỗng âm hiểm nhìn về phía chúng tôi. Tôi dụi mắt. Đun khói lại bị gió cuốn tản mát, biến mất không còn tăm tích. Chúng ta có tạo ra khói đâu, tại sao phải cẩn thận? Tôi quay đi, không muốn nhìn thảm cảnh trong xe. Nguyệt Bính chỉ vào chiếc xe của chúng tôi, trên đường núi còn in hằn một vệt phanh xe cháy đen dài ít nhất hơn 30 mét, lốp xe vẫn đang bốc khói vì ma sát, cái này là do chúng ta tạo ra. Lẽ nào truyền thuyết về ma khói là có thật? Đúng lúc đó, tôi cảm thấy cổ chân bị nắm chặt. Vội cái nhìn xuống, thấy từ trong bụi cỏ rậm rạp thò ra một bàn tay da thịt nát tươm tún chặt cứng lấy chân tôi. Rồi sau đó lại thò ra một khuôn mặt ám khói xăng đen xì, môi rách tét lộ ra hàm răng đẫm máu chỉ còn sót lại vài chiếc. 4. Bệnh viện Kobe, của phòng cấp cứu, Tsukino, tôi. Lúc xảy ra tai nạn, có một thanh niên may mắn bị hất văng ra ngoài xe, đâm sầm vào vách đá, rơi vào trong cỏ rậm. Lúc bị anh ta chọc lấy cổ chân, tôi đã nhảy dựng lên vì kinh hãi. Đến khi hoàn hồn, nhận ra đây là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn, chúng tôi chẳng còn hồn vía đầu mà tắm suối nước nóng nữa, tay nắm tay mười khiêng anh ta lên xe, phóng thẳng tới bệnh viện Kobe. Trên xe, tôi và Nguyệt Bính không rảnh tay chốc nào, có bao nhiêu cách cấp cứu dốc ra bằng hết, cầm máu, băng bó, cố định xương gãy, hồi sức cấp cứu đủ kiểu, cho tới khi nạn nhân thình lình bật ho sặc sụa, thổ ra một cục máu đen sì, chúng tôi mới yên tâm là anh ta còn sống. Tôi thở phào, Nguyệt Bính chùi hai tay đầy máu vào quần, móc thuốc lá ra theo thói quen nhưng lại lập tức nhét vào trong túi. Tsukino mặt mũi căng thẳng, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn làn khói mù mịt trên ngọn núi đằng xa, sắc mặt vô cùng quái lạ. Nguyệt Bính hỏi mấy câu, cô cũng chỉ ậm ừ, không biết đang nghĩ gì. Có mấy lần còn như mất hồn suýt tông xe vào vách núi, may mà Tsukino phản ứng nhanh, tay lái điều luyện. Nhưng dù sao cũng khiến chúng tôi trải nghiệm được thế nào là Fast and Furious. Trên đường quay về, làn khói phàm trần do bánh xe gây ra không khiến chúng tôi gặp nguy hiểm gì, nên tôi bán tín bán nghi, khéo vụ tai nạn kinh hoàng kia chỉ là ngẫu nhiên cũng nên. Núi có suối nước nóng, mạch núi bị đứt gãy gây lở đá cũng không phải chuyện hiếm gặp. Huống hồ tôi nghĩ, nếu đúng như lời Tsukino nói, thế thì khí thải của xe hơi cũng được tính là khói, vậy thì đáng lẽ ai lái xe lên núi cũng sẽ bị ma khói giết sạch mới đúng. Vừa đến bệnh viện, chẳng đợi chúng tôi phải làm thủ tục, nhân viên trực ban lập tức đẩy giường cứu thương lại, bác sĩ, y tá, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tập hợp, cấp tốc truyền dịch, tiêm thuốc chống sốc, chụp mặt nạ dưỡng khí rồi đẩy ngay nạn nhân vào phòng cấp cứu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chuyên nghiệp thật đấy. Nguyệt Bính tắm tắt rồi chạy đi rửa tay, còn nháy mắt ra hiệu với tôi. Tôi hiểu nó muốn tạo cơ hội cho tôi tiếp cận với Tsukino. Tôi ngồi xuống bên cô, nhưng nghĩ mãi không ra lời nào để nói. Tsukino chau mày, mấy lần ngập ngừng như muốn nói gì, nhưng rồi lại thôi. Cứ thế ngồi sượng bên nhau hồi lâu, cô mới bật ra một câu, anh Bí, anh có thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi không hiểu cô muốn hỏi gì, nhưng vẫn tỏ ra cảm kích trả lời, cảm ơn cô quan tâm, tôi rất ổn. Tsukino có vẻ như không tin lắm, đưa mắt quét khắp người tôi giống như chổi quét nhà. Cho tới tận khi nhìn thấy dấu tay máu trên cổ chân tôi, cô mới khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi đứng bật dậy, vội vàng bỏ đi. Tôi ngỡ ngàng, chẳng lẽ nhìn thấy người tôi lem nhem máu me nên cô ấy thấy khó chịu. Tôi cúi xuống, thấy dấu tay ấy rõ nét lạ lùng, tới cả vân tay và chỉ tay đều rõ mồn một, phủ kín quanh cổ chân tôi. Trông nó giống như một loại huyết chú hay bàn tay quỷ. Tôi đang loay hoay tìm cách lau nó đi thì Tsukino xăm xăm chạy về, ngồi xuống trước mặt tôi, đặt xuống đất một lọ cồn và một nắm bông y tế. Tsukino dùng bông chấm cồn, ấn vào chân tôi, anh Bí, ngồi yên. Sau đó lau gột thật tỉ mỉ. Sự quan tâm bất ngờ này khiến tôi hạnh phúc ngất ngây, nhưng lại nghĩ sao nỡ lòng nào để một cô gái như thế phải lau chân giúp tôi, liền luôn miệng từ chối. Nhưng Tsukino nhất quyết đòi lau cho tôi bằng được. Tôi đành ngồi đờ như phỗng, hết sức áy náy và bối rối, đành ngước mắt nhìn lên trần nhà. Tsukino lau rất kỹ lưỡng, cảm giác da tôi đã ngứa rát vì cồn. Nhưng Tsukino vẫn tiếp tục lau. Càng lâu càng nhanh càng mạnh, khiến da tôi bỗng rát như sắp tuột ra đến nơi. Lúc này tôi mới cảm thấy hơi bất thường, vội vàng nhúc nhắc cái chân ý bảo cô dừng lại. Nhưng Tsukino giữ chặt lấy chân tôi, ngẩng đầu nhìn tôi cất giọng gấp gáp, anh Bí, bây giờ không có thời gian giải thích, vừa nãy tôi sơ suất quá, nhưng có lẽ vẫn kịp cứu vãn. Câu nói này khiến đầu tôi ù đặc. Chẳng lẽ tôi đã trúng phải huyết chú thật? Vậy thì người bị thương kia là ai? Sao lại yểm chú tôi? Tsukino cứ như làm ảo thuật, trên tay vụt cái hiện ra một con búp bê giấy. Phục một tiếng, ngọn lửa xanh lét bùng lên đốt con búp bê ra tro, mấy mảng xám xám mỏng tan bay lên phơ phất. Kỳ lạ là tôi không hề cảm thấy cái rát bỏng của lửa đốt, mà ngược lại, hình như có một luồng khí mát lạnh từ trong cơ thể tuôn ra. Tôi trấn tĩnh lại, hỏi, có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tsukino nghiêm túc đáp, hy vọng con búp bê giấy có thể trục xuất được lời nguyền ra khỏi cơ thể anh. Lời nguyền. Tôi đang định hỏi tiếp, bỗng thấy cổ chân đau rát đến tận xương, kèm theo tiếng xèo xèo như nướng thịt, dấu tay giống như mỏ hàn, bốc khói xám mờ mịt, hằn sâu vào trong thịt, thất nghiến lấy cổ chân như muốn siết gãy xương tôi. Bàn chân tôi tím bầm vì thiếu máu. Tôi nghiến răng chống chọi với cơn đau đớn, đầu đau như búa bổ khiến tôi thở không ra hơi, mồ hôi lạnh tủa ra ướt sũng mình mẩy. Máu huyết trong người như chạy dồn xuống cổ chân, dấu tay từ màu đỏ chuyển sang đen, nhanh chóng căng phồng lên nhưng vẫn thít chặt, cảm tưởng đã chạm tới tận xương, ngã màu tím bầm ma quái. Tôi đau tới mức mặt mũi tái dại. Tsukino ấn mạnh xuống vai tôi, anh bí, bình tĩnh. Không được để lời nguyền của ma khói xâm nhập vào trong phổi. Hít sâu vào rồi nôn ra ngay. Nỗi đau đớn kịch liệt khiến tôi gần như mất hết lý trí, không tài nào bình tĩnh được, chỉ còn có thể gồng cứng hai tay vật lộn với cơn đau. Nguyệt Bính tóc tai ướt sũng quay trở lại, thấy vậy thì chết sững, bí ngô, mày sao thế? Tôi không nói được lời nào. Nguyệt Bính xông đến bên cạnh Tsukino, quát lên, cô làm gì bạn tôi thế? Tsukino quay sang, va phải lọ cồn dưới đất khiến nó đổ lên láng, không phải tôi, mà là ma khói. Tsukino nhìn về phía phòng cấp cứu. Kết quả sẽ có ngay thôi. Nguyệt Bính giờ mới nhận ra sự dị thường ở cổ chân tôi, vội vàng móc ra con dao găm thụy sĩ, rạch thẳng vào dấu tay. Một dòng máu đen kịt phun ra tung tóe, bắn cả lên mặt nó. Nhưng thật kỳ lạ, tuy da thịt bị rạch đất, nhưng dấu tay vẫn nằm nguyên trên cổ chân tôi. Có lẽ nó rất trừu tượng, nhưng đích xác là vậy, nhìn vào trong vết rạch toang hoác, tôi vẫn thấy dấu tay in hằn trong đó, cứ như nó mọc ra từ trong cơ thể tôi. Huyết chú. Nguyệt Bính thọc mũi dao vào trong vết rạch, khều vào dấu tay. Tôi toàn thân run rẩy, quẹ một cái nôn ra một bọng khí ô trọc ứ động trong lồng ngực. Nguyệt Bính cứ như đã nhìn thấy thứ gì, ngoáy mũi dao vào trong vết thương của tôi, đùng ra một đống gì trắng xóa. Tôi nhìn mà ghê rợn, chỉ muốn chết ngất, vô thức giật cái chân lại. Tôi bỗng phát hiện ra, cái chân vừa nãy không thể cử động được giờ đã cử động bình thường, cảm giác siết chặt quanh cổ chân cũng đã biến mất. Không. Tsukino rú lên ngăn Nguyệt Bính lại, nhưng đã muộn rồi. Tôi chưa kịp nhìn rõ cái đống trắng lóp kia là gì, đã nghe thấy nó phát ra tiếng xì xì, biến thành một đụng khói xám xịt, lờ mờ như bộ mặt người, chui tọt vào lỗ mũi tôi. Cảm giác buốt nhói, tanh tưởi luôn theo khoang mũi chui thẳng vào phế quản, ngay lập tức, phổi tôi bỗng rát. Như thể có một bàn tay đang nắn bắp lá phổi tôi, nhưng không hề đau đớn, mà ngược lại còn rất dễ chịu. Muộn rồi, Tsukino dậm chân hét lên. Lời nguyền của ma khói đã bắt đầu rồi. Cửa phòng cấp cứu bỗng mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, mời mọi người vào đây xem. Nói xong quay người đi vào luôn. Tsukino lại ngồi xuống ghế, bộ kimono đã bị xé rách không đủ che kín thân hình gợi cảm của cô, thu hút ánh mắt của không ít người. Tsukino cắn môi, tôi biết đó là cái gì rồi, tôi không xem đâu. Hai anh cứ vào đi, tôi muốn yên tĩnh một chút, thời gian không còn nhiều nữa. Tôi vuốt ngực, ngoài cảm giác lá phổi bị nắng bóp ra, không có gì khác thường. Nguyệt Bính đã đoán ra hành động lỗ mãng của mình đã gây họa cho tôi. Tsukino, chúng tôi cần lời giải thích của cô. Tsukino lắc đầu, mái tóc dài rủ xuống che kín nửa bên mặt, các anh cứ vào xem trước đi đã. Kể từ khi quen biết Tsukino, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ủ rũ tuyệt vọng đến vậy. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an, nhưng rõ ràng tôi thấy rất dễ chịu kia mà. Bước vào phòng cấp cứu, cảm tưởng như các bác sĩ và y tá đều đã hóa đá, đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Đó là hình ảnh siêu âm phổi của nạn nhân. Trên lá phổi đen kịt khói thuốc hiện lên một khuôn mặt người trắng nhờ nhợ. Tôi cứ ngỡ mình lóa mắt, dụi vài cái nhìn lại, bộ mặt người vẫn ở đấy, in trên nền lá phổi lỗ chỗ, trông như bộ mặt bà lão nhăn nheo với đôi mắt nhắm hờ. Cứ như nhận ra tôi, hai con mắt bỗng mở choàng, con ngươi trắng đục trống rỗng, cái miệng toét ra một nụ cười. Nạn nhân bỗng bật họ dữ dội, phổi co rúm lại rồi lập tức trương phồng lên, từ trong miệng sùi ra từng đám bọt máu. Dường như tôi đã nghe thấy tiếng bà lão cười khe khe, trong ngực tôi cũng vang lên tiếng rọt rẹt kỳ quái. Ma khói. Không biết ai hét lên đầu tiên, tất cả mọi người trong phòng cấp cứu giống như bị trúng tà, đồng loạt bịt mũi lại, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, chỉ còn trơ lại tôi và Nguyệt Bính trợn mắt đứng nhìn nạn nhân chằng chịt đủ loại dây nhợ đang nằm trên giường. Đi thôi, trên đường giải thích sau. Tsukino đã đứng trước cửa. Anh Nguyệt, vì anh mà anh Bí đã bị trúng lời nguyền của ma khói rồi đấy. Trong vòng 12 tiếng phải tới được suối nước nóng xương trắng ở núi Rocco, có lẽ còn cứu được. 5. Nguyệt Bính, tao không chết nhanh thế đâu mà lo. Trên xe, tôi vỗ vai Nguyệt Bính an ủi, nhưng lại ho một trận dữ dội. Hé bàn tay ra, thấy một vệt máu đen, không muốn để Nguyệt Bính nhìn thấy, tôi vội vàng lau đi. Tao thấy cổ chân mày có một làn khí màu xám cuốn quanh, tao lại cứ tưởng mày bị âm khí nhập vào người, Nguyệt Bính vò đầu bứt tóc. Tôi đã cảm thấy trong phổi bắt đầu mọc ra thứ gì cũng nhắc, bóp chặt lấy phổi tôi, khiến động tác hít thở trở nên đau đớn, nhưng tôi cố nhịn vì không muốn Nguyệt Bính phải ăn năn thêm nữa. Cảm giác buốt xé mỗi lúc một dữ dội, trên trán tôi đã rịn đầy mồ hôi. Tsukino nhìn trong gương chiếu hậu thấy vậy thì thở dài, anh Nguyệt, cũng không trách anh được. Anh Bí trúng phải lời nguyền của ma khói là sơ suất của tôi. Trong truyền thuyết, khói sinh mệnh trên núi Rocco chia thành hai loại là khói xám và khói đen, lần lượt đại diện cho ma khói và bà khói. Chính họ đã sinh thành ra các đảo của Nhật Bản và sinh linh trên đảo. Truyền thuyết nói rằng, trong lúc bà khói bận rộn sinh nở, ma khói không chịu nổi cô đơn nên đã đi du ngoạn, đến vùng quê Izumo thì gặp nàng Kushinadahan. Say đắm trước sắc đẹp của nàng, ma khói liền hóa thành một võ sĩ anh tuấn theo đuổi nàng. Nhưng Kushinadahan đã có ý trung nhân, lúc đó đang vẫn du luyện phép, nên nàng không hề động lòng trước ma khói. Nào ngờ ma khói lại quá si tình, dựng lều sống ngay bên cạnh nhà Kushinadahan. Mỗi sáng sớm, vò nước nhà Kushinadahan đều ấm áp nước suối trong lành, đồng ruộng được cày bừa tinh tương. Cứ như vậy nửa năm, ý trung nhân của Kushinadahan vẫn chưa trở về. Tất cả mọi người trong làng, gồm cả cha mẹ của Kushinadahan, đều khuyên nàng lấy võ sĩ si tình. Nhưng Kushinadahan chỉ cười lắc đầu, nói rằng nếu ý trung nhân không trở về, nàng sẽ ở vậy cả đời không lấy chồng. Có lẽ thời gian chờ đợi đã mài mòn nhiệt huyết của ma khói, có lẽ sự lạnh lùng của Kushinadahan đã dập tắt ngọn lửa tình yêu. Vào một đêm mưa gió, ông ta đã âm thầm bỏ đi. Nhưng sau khi ông ta bỏ đi, Izumo mưa lớn liên miên nhiều tháng, nhà cửa bị phá hủy, dân làng phải chạy lên núi, săn bắn hái lượm sống qua ngày. Có người nói rằng sự cố chấp của Kushinadahan đã làm tổn thương trái tim võ sĩ, nên ông trời mới giáng mưa lớn để trừng phạt. Một sớm, khi dân làng đang đội mưa hái quả dại trên núi, chợt nhìn thấy dòng lũ dưới khe có chuyện lạ thường. Một con mãng xà thoát ẩn thoát hiện trong dòng nước, chốc chốc ngoi lên rồi lại rơi tõm xuống, dậy sóng tận trời. Dân làng đang cho là Long Vương hiển linh, bỗng thấy mãng xà há miệng, hút hết toàn bộ nước lũ vào trong bụng, và hình hài của mãng xà cũng được phô ra. Mắt nó đỏ rực, to như đèn lồng, có 8 cái đầu, 8 cái đuôi, mình mọc đầy rêu xanh, cây bách và cây tuyết tùng, cơ thể khổng lồ có thể lấp đầy 8 thung lũng và 8 quả núi. Nhưng cái bụng nó đầm đìa những máu, giống như đã bị thối rữa, khi nó bò đi, máu thịt dày khắp thung lũng. Cho tới hiện nay, nước suối trên núi ở vùng Izumo vẫn mang màu đỏ, ở đây cũng có nhiều đá đỏ, mọi người nói rằng đó là máu thịt của mãng xà khi xưa. Yamata no Orochi. Tôi và Nguyệt Bính đồng thanh kêu lên. Tsukino lấy làm lạ, sao các anh lại biết thế? Nguyệt Bính ậm ừ không nói năng gì, tôi thầm nghĩ hồi xưa ở ký túc xá ngày nào chúng tôi chẳng cày game The King of Fighter, đương nhiên là quá rành con rắn 8 đầu Orochi rồi. Khi dân làng đang xì xụp vái lạy, Yamata no Orochi liền mở miệng nói tiếng người, nếu muốn trừ họa lũ lụt, mỗi năm phải hiến tế một cô gái. Dân làng hoảng sợ, đương nhiên răm rắp nghe theo. Vốn dĩ đã bất mãn với Kushinadahan, họ liền đưa cô ra làm vật hiến tế. Vào ngày hiến tế, Kushinadahan cất tiếng hát bị thương, hát khúc hoa anh đào, dõi mắt về nơi xa mong mỏi ý trung nhân kịp về cứu mình. Cứ hát mãi cho tới khi nước mắt nàng đỏ như máu, rơi lên hoa anh đào, từ đó về sau, hoa anh đào của Izumo đều mang màu đỏ. Cho tới khi Orochi hiện ra, chuẩn bị ăn thịt cô gái thì ma khói hóa thân thành võ sĩ xuất hiện. Giao đấu 3 ngày 3 đêm với Orochi, cuối cùng chém chết mãng xà, tìm ra thanh kiếm Amanomura Komonotsugen. Ma khói cũng bị trọng thương. Nàng Kushinadahan cuối cùng đã rung động, chăm sóc cho võ sĩ hơn nửa năm cho tới khi hồi phục, rồi nhận lời cầu hôn của võ sĩ. Tiệc cưới rất thịnh soạn. Võ sĩ uống tới say mềm, được dân làng dìu vào động phòng. Có đám trẻ con nghịch ngợm trốn dưới của sổ nghe lén, thấy trong phòng vọng ra tiếng kêu la thảm thiết. Khi dân làng chạy tới, đạp cửa xông vào, đều sững sờ trước cảnh tượng kinh hoàng. Trong phòng loang lỗ máu. Trên giường là một cái xác đàn ông không đầu, một cái đầu quỷ hai sừng bất động trong vũng máu. Kushinadahan treo cổ trên xà nhà. Thanh kiếm Kusanagi đẫm máu rơi ở góc giường. Dân làng chôn cất Kushinadahan rồi mời nhà sư tới tụng kinh, hỏa táng ác quỷ, rắc tro cốt vào thung lũng để vĩnh viễn không được siêu sinh. Tsukino ngừng lại một chốc, đánh tay lái vòng qua một khúc cua, các anh có biết tại sao lại như thế không? Tôi nghe mê mãi đến quên cả đâu, đáp, Orochi biến thành ác quỷ tới báo thù. Tsukino không nói gì, lại nhìn sang Nguyệt Bính. Đây chính là nguồn gốc của lời nguyền ma khói. Nguyệt Bính nhướng mày. Chân thân của Orochi chính là ý trung nhân của Kushinadahan, đã bị ma khói tìm ra, yểm bùa biến thành con quái vật hung tàn chuyên ăn thịt thiếu nữ. Một chút tình quyến luyến đối với quê cũ và Kushinadahan còn sót lại trong tim đã khiến anh ta quay trở về Izumo, nhưng lại đã quên đi mọi chuyện trước đây. Ma khói thừa cơ biến thành võ sĩ, giở chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, vừa giết chết được tình địch, vừa chiếm được tình yêu của Kushinadahan. Tôi trợn tròn mắt, thầm nghĩ cái thằng Nguyệt Bính này không đi viết tiểu thuyết thì đúng là lãng phí trí tưởng tượng biến thái. Nhưng Tsukino lại hào hứng dục, anh nói tiếp đi. Nhưng ma khói không ngờ oán niệm cuối cùng của mãng xà Orochi đã hóa thành thanh kiếm Kusanagi, giết chết ma khói trong đêm tân hôn, khiến ma khói phải hiện nguyên hình. Kushinadahan nhận ra chồng mình là quỷ, không biết có phải đã nhận ra được nguyên nhân hay không, nên đã tự sát vì xấu hổ và tức giận. Thế còn lời nguyền ma khói ở đâu? Tôi vặn vẹo. Rất đơn giản, tro cốt của ma khói ở trong thung lũng, phân tán khắp nơi, dân làng hít phải liền sinh ra oán niệm. Tôi đoán thế thôi chứ không biết có đúng không? Nguyệt Bính bỗng vỗ đùi kêu lên. Tôi nghĩ ra rồi. Nghĩ ra gì cơ? Tsukino mỉm một nụ cười hiếm hoi. Nguyệt Bính nhìn về phía ngọn núi rốc cô khói tỏa nghi ngút, tôi đã quên mất một người phải không? Anh thật thông minh. Tsukino tán thưởng. Tôi nghe mà đầu óc rối mù, chẳng hiểu gì cả. 6. Bà khói phát hiện ra ma khói mất tích, lại biết được chồng mình bỏ mạng vì một cô gái phàm trần, vừa ghen tuông vừa oán hận, đi khắp nơi tìm ma khói báo thù. Tro cốt của ma khói bị hít vào trong cơ thể dân làng, mang theo oán niệm trước khi chết nên vẫn thấy hổ thẹn với bà khói. Nên con cháu của người dân trong làng đời đời kiếp kiếp căn dặn nhau không được phép bén mảng đến núi Rocco, càng không được đốt khói trong núi. Vì làm như vậy, oán niệm của ma khói trong phổi sẽ theo khói bay vào trong núi, đánh thức bà khói, gây nguy hiểm tới tính mạng. Tsukino kể xong, tôi mới nhận ra sắc trời đã ngả tối. Chiếc xe đã chạy vào trong rừng, sốc nảy trên mặt đường mấp mô. Phổi tôi lại đau đớn dữ dội, tôi đành phải dựa vào thành ghế, há miệng thở dốc. Tôi vẫn còn vài vấn đề chưa hiểu. Nguyệt Bính chau mày. Thứ nhất, nếu nạn nhân vừa nãy là hậu duệ của dân làng, tại sao còn dám lên núi Rocco? Thứ hai, tại sao lúc sắp chết, anh ta lại chụp lấy bí ngô? Thứ ba, lời nguyền đó là gì? Thứ tư, suối nước nóng xương trắng là gì? Thứ năm, tại sao trong phổi của nạn nhân lại xuất hiện bộ mặt bà lão? Tsukino thình lình đạp phanh xe, đầu tôi vập thẳng vào lưng ghế trước, may sao ghế bọc da nên không đau mấy. Những câu hỏi của Nguyệt Bính cũng là điều tôi thắc mắc. Đi về phía trước khoảng chừng 100 mét, rẽ trái đi hơn 300 mét, sẽ nhìn thấy suối nước nóng xương trắng. Tsukino tắt máy xuống xe, giúp tôi mở cửa xe. Tôi sẽ cố gắng kể thật ngắn gọn. Nhiều đời qua đi, dân làng không còn tin vào điều kiên kỵ nữa, nhiều người muốn tới núi Rocco để chứng minh đây chỉ là lời đồn nhảm. Thế nhưng, oán niệm của ma khói không bao giờ chết. Khi một người mang lời nguyền của ma khói sắp sửa chết đi, sẽ chụp lấy cổ chân của một người bất kỳ bên cạnh, dùng máu của mình truyền lại lời nguyền oán hận cho người tiếp theo. Ở trong bệnh viện, tôi đã dùng búp bê giấy hút lấy lời nguyền oán hận của ma khói, nhưng tự dưng anh lại xông vào, lùa nó ra khỏi cơ thể anh bí, biến thành khói đi vào trong phổi, thế là anh bí biến thành người bị nguyền rủa tiếp theo. Suối nước nóng xương trắng hình thành từ nước mắt thất vọng của bà khói, quanh năm sương mù bao phủ, nghe nói sương mù đó cũng là nỗi oán hận của bà khói. Những người bị yếm lời nguyền của ma khói đều phải tìm tới suối nước nóng xương trắng. Nghe nói chỉ cần được bà khói tha thứ, sẽ giải trừ được lời nguyền, không thì chỉ có nước chết. Nạn nhân kia đã truyền lại lời nguyền sang người anh bí, bây giờ sống chết cùng một thể với anh bí. Nếu anh bí không tự giải trừ được lời nguyền, thế thì khi nạn nhân chết, anh bí cũng phải chết theo. Còn tại sao trên phổi lại xuất hiện bộ mặt bà già, tương truyền bởi vì đến khi ma khói chết đi mới nhận ra người mình yêu sâu sắc vẫn là bà khói, lại cộng thêm lòng hối lỗi ăn năn, nên oán niệm tích tụ trong phổi tự nhiên cũng hóa thành khuôn mặt bà khói. Tôi thầm nghĩ, khi tôi hút khói thuốc vào trong phổi, tình yêu của tôi đã đủ để biến làn khói thuốc thành khuôn mặt cô trong lá phổi tôi chưa? Giờ chúng ta phải làm gì đây? Nguyệt Bính sáng quần. Sai lầm là do tôi gây ra, tôi nhất định sẽ bù đắp. Chúng ta. Tsukino lắc đầu. Chỉ có người mang oán niệm của ma khói mới vào suối nước nóng xương trắng được. Anh Nguyệt và tôi sẽ phải ngồi ngoài đợi. Cứ ngỡ có hai người này hộ giá nên tôi tạm yên tâm, giờ nghe Tsukino nói vậy, tôi thấy người mình lạnh ngắt. Nhưng tôi không thể để bạn tôi một mình đi vào suối xương trắng được. Nguyệt Bính vẫn ngoan cố. Tsukino chỉ vào rừng cây phía trước, vô ích, chỉ có anh bí mới nghe thấy tiếng gọi trong đó, phải không? Tôi nghiêng tai lắng nghe, từ trong rừng cây vang ra tiếng gọi cực kỳ mê hoặc, Khương Nam. Khương Nam. Mau tới đây, ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Tôi nhận ra hai người kia không có phản ứng gì, Chẳng lẽ đây chính là tiếng gọi mà Tsukino nhắc tới? Trước mặt tôi có dải ung tùm, sương mù bản lãng, bị tán cây ngọn có cắt thành vô số sợi mảnh, lúc tan lúc tụ, lờ mờ kết thành hình một người đàn bà, vẫy tay với tôi, sau đó lại tan vào trong rừng. Nguyệt Bính, mày có nhìn thấy gì không? Tôi không biết thứ tôi nhìn thấy liệu có phải là ảo giác. Nhìn thấy gì cơ? Nguyệt Bính cảnh giác nhìn vào trong rừng. Tsukino tiến lại trước mặt tôi, nhìn tôi một chốc, rồi bỗng vòng tay ôm lấy tôi, anh Bí, xin lỗi, là sơ suất của tôi. Giờ báo hại anh phải chịu trận một mình. Thế nhưng, để sống sót, chỉ còn cách này thôi. Cái ôm đột ngột khiến tôi bay bổng trong hạnh phúc tràn trề, toàn thân bừng bừng như phát sốt, hào khí hừng hực, thầm nghĩ, ít nhất cũng phải 36C. Vì cái ôm này, có chết tôi cũng chẳng sợ. Nguyệt Bính. Tôi đứng thẳng dậy, khẽ đẩy Tsukino ra. Yên tâm, kiểu gì tao cũng phải quay lại tìm mày. Nguyệt Bính cố nặn ra một nụ cười, vỗ vai tôi nói, cẩn thận. Lỡ gặp chuyện gì nguy hiểm, cứ chạy cho nhanh nhé. Tôi nghe mà dở khóc dở cười. Bên tai tôi lại nghe thấy tiếng gọi văng vẳng. Những giọt sương mù li ti trắng xóa bám trên lá cỏ, ngưng động thành những giọt nước trong suốt tựa pha lê. Tôi hít sâu làn hương thơm thanh khiết của cỏ dại, trịnh trọng cất bước tiến vào lãnh địa của suối nước nóng xương trắng. Quay đầu nhìn lại lần nữa, sương mù giăng kín, không còn nhìn thấy hai người kia đâu, đành phải tiếp tục tiến vào rừng theo như lời mô tả của Tsukino. Tuy không nhìn thấy, nhưng vì khoảng cách gần nên tôi vẫn nghe loáng thoáng có tiếng thì thào, Tsukino, suối nước nóng xương trắng trông như thế nào? Tôi không biết. Bởi vì tôi chưa gặp ai trở ra cả. Suýt chút nữa thì tôi ngã lộn cổ vào bụi cỏ. 7. Chân tôi khựng lại, thầm nghĩ sao tôi phải mạo hiểm thế này. Nếu cái gã bị thương kia được cứu sống thì tự nhiên tôi cũng sống ngon lành thôi. Nhưng nghĩ lại, về sau ngộ nhỡ hắn bị chết đuối, hỏa hoạn, xe tông, chẳng phải tôi cũng ngõm củ tỏi theo. Tính mạng phụ thuộc vào kẻ khác, cảm giác ấy thực không dễ chịu chút nào. Thôi kệ, cứ liều một phen. Lúc này, tôi nhận ra màn sương đã dày đặc hơn nhiều, gần như lặng phắt, đi trong sương, cảm tưởng như bơi trong biển sữa. Ngoài sương mù ra, tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Bàn chân dẫm vào trong bụi cỏ, nghe có tiếng vụn vỡ vang lên, cảm giác như ngói mục, nhưng tôi lại mường tượng mình đang bước đi trên một vạt xương người. Tôi ngồi xuống, đưa tay sờ lần, nhặt lên một mảnh tròn tròn dài dài, vừa bóp khẽ đã vỡ vụn, mùi vội bốc lên khiến tôi hắt hơi ầm ĩ. Chắc chắn là một khúc xương. Nghĩ tới dưới chân là một thảm xương người, tôi rợn cả tóc gáy, không dám bước tiếp nữa. Đúng lúc ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Anh Bí. Sâu trong sương mù hiện lên một cái bóng lờ mờ, Tsukino chạy tới. Tôi thở phào, nhìn về phía sau cô ấy, không thấy Nguyệt Bính đâu. Người nào tới đây, lọa thể xuống suối, tâm ác thì chết, tâm thiện thì sống. 8. Tôi ngẩn người. Câu nói này tôi hiểu, nhưng thế nào là tâm ác, thế nào là tâm thiện? Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt, tôi nhìn sang thì thấy Tsukino đã trút bỏ bộ kimono, để lộ trọn vẹn thân hình thanh xuân quyến rũ không bút nào tả xiết, rồi bước từng bước xuống suối nước nóng. Tới đây ai cũng phải tắm, tôi cũng vậy. Tsukino khẽ chạm bàn chân xuống nước, rồi bước hẳn xuống suối. Nước hơi nóng một chút. Bắp chân thon thả, cặp đùi tròn trịa, cặp mông căng mẩy, vòng eo lượng công hoàng mỹ, mái tóc dài nổi bập bềnh trên mặt nước. Cô nằm dưới suối, giơ tay vẫy tôi, bộ ngực căng tròn trắng mịn thoát ẩn thoát hiện dưới làn nước mờ mịt khói. Anh Bí, xuống đây đi. Hình ảnh quá ư nóng bỏng khiến tôi như phát sốt, nhưng tôi vẫn đứng được ra tại chỗ không nhúc nhích. Anh ngại cởi quần áo trước mặt người khác phải không? Thế thì tôi quay lưng lại nhé. Tsukino để người về phía trước, bơi đi như một nàng tiên cá sang bờ đối diện, quay lưng lại phía tôi. Tôi đang tần ngần thì lồng ngực bỗng đau buốt như bị bóp nghẹt, dường như có thứ gì đó bứt ra khỏi phổi, lao về phía dòng nước suối. Tôi ôm ngực vì đau, nhưng lại sợ thấy lồi lên một cục. Vội vàng phanh áo ra nhìn, thấy trên lồng ngực tôi nhô lên một khối trông như bộ mặt người, đang há miệng cười toét, rồi lại lặn vào trong. Nỗi sợ hãi vì cơ thể biến dị khiến tôi quên cả xấu hổ, lúng cuống cởi quần áo, dù Tsukino không nhìn thấy tôi nhưng tôi vẫn lúng túng che chỗ cần che, rồi ngồi xuống dòng suối cách cô ấy thật xa. Tsukino khẽ khẽ khỏa nước. Dòng nước bắn tung, men theo cần cổ mảnh dẻ chảy vào trong suối, làn da trắng ngần mờ khói, ủng lên sắc hồng nhàn nhạt. Rồi cô bỗng đứng bật dậy, để lộ nửa thân mình, rung rinh một sự quyến rũ chết người. Tôi thực sự không dám nhìn tiếp, ngồi im thin thít, đôi mắt không biết để vào đâu, chỉ biết cắm đầu nhìn xuống suối. Dòng nước màu đen không thể cản trở ánh nhìn của tôi, và tôi đã nhìn thấy cảnh tượng dưới đáy suối. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao lại gọi là suối xương trắng. Dưới lòng suối giác đầy những cái đầu lâu trắng hếu vẫn còn nguyên vẹn, miệng há ngoác trong một góc độ gần như phá vỡ cực hạn của khớp hàm, chứng tỏ trước khi chết phải chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng khủng khiếp. tôi lại nghĩ ra một chuyện, máu thịt bám trên những cái sọ người kia hẳn đã tan vào trong dòng suối nóng ngùn ngụt này. Tức là tôi lúc này khác gì đang ngâm mình trong một nồi canh thịt người. Cảm giác ghê tởm khiến tôi khiếp đảm, tôi cuống cuồng bò vội lên bờ. Dòng suối cũng đã bắt đầu biến đổi. Từ kẽ hở giữa những sọ người, bọt nước sủi lên ào ào, vỡ bòm bọt trên mặt suối, nước nhanh chóng nóng lên, bỗng rác không thể chịu đựng nổi. Tôi bám vào hòn đá ven bờ, đang định nhảy lên, mới sực nhớ ra tờ Tsukino vẫn đang ở dưới suối. Dòng suối bốc khói ngùn ngụt, réo lên thể thiết như thể những cái đầu lâu đang đồng thanh rên rỉ, tôi không nhìn thấy tờ Tsukino đâu nữa. Tờ Tsukino! Tôi lo lắng gọi to. Dòng nước nóng bỗng khiến người tôi đau rát, tưởng sắp tuột da đến nơi. Đang lúc lúng cuống, cổ chân tôi bỗng bị chọc lấy rồi lôi thẳng xuống nước. Sức kéo rất mạnh, tôi suýt chìm nghỉm, sặc liền mấy ngụm nước. Nước đã nóng đến không chịu nổi, tôi chỉ còn biết liều mạng giãy giụa để toài người lên trên. Lúc này, tôi đã nhìn thấy, kẻ đang kéo chân tôi là một người toàn thân nát bấy, da trầy trật từng mảng như bỏng nước sôi, không nhìn rõ hình thù, nhưng mái tóc dài kia và cái nốt ruồi nhỏ xíu trên mảng da lành lặn còn sót lại dưới cổ khiến tôi lập tức nhận ra đây là ai. Tôi đạp mạnh xuống đáy suối, giẫm nát mấy cái sọ người, bàn chân đau rát vì bị mảnh xương cứa phải, nhưng nhờ đà của cú đạp, tôi ngoi mình lên được mặt nước, há miệng thở dốc, bám lấy tảng đá ven bờ cố gắng trèo lên, toàn thân đỏ lừ, rát bỏng. Còn thân hình nát bấy kia đã nằm lại dưới đáy suối. Tờ Tsukino. Tôi gào lên như điên dại, chạy qua chạy lại không biết phải làm thế nào. Ùm. Nước bắn tung tóe, tờ Tsukino đứng bật dậy, bộ la đã tuột sạch khỏi cơ thể, lộ ra lớp cơ thịt đẫm máu và những bó ghim chằng chịt như dung, khuôn mặt gần như chỉ còn là một cái đầu lâu bám vài mảng thịt đỏ lòm. Anh có yêu em không? Cô chậm chạp bước lại gần tôi, nước lẫn máu nhễu ròng ròng trên cơ thể, hốc mắt cũng ứa ra hai dòng nước máu. Nếu yêu em hãy cùng em ở lại đây, được chứ? Cô tiến lại trước mặt tôi, chúng ta sẽ giống như họ, thoát khỏi giới hạn sinh mệnh, vĩnh viễn bên nhau, anh có muốn vậy không? Tuy cảnh tượng vô cùng rùng rợn, nhưng giọng nói của tờ Tsukino vẫn dịu dàng mê hoặc đến khó cưỡng. Có lẽ, chỉ có cái chết mới là vĩnh hằng. Tôi khẽ gật đầu, giọng khàn đặc, anh sẵn lòng. Vậy thì xuống đây với em, mau lên. Con người đẫm máu vẫy tay với tôi, bàn tay vặn lên từng bó dây chằng trắng héo. Tôi như bị thôi miên, bước từng bước lại gần, nhảy xuống suối nước nóng sùng sục. Nhưng thật kỳ lạ, lần này tôi chẳng hề thấy nóng, mà trái lại, dòng nước lạnh ngắt khiến tôi sởn da gà. Con người máu kia có vẻ kinh ngạc trước hành động của tôi, đứng đờ ra giữa suối lẩm bẩm, trên đời này quả thực có người sẵn lòng cùng chết với người mình yêu sao? Thế thì tại sao chàng lại ruồng bỏ ta, thà lẫn trốn sâu trong lá phổi của con người, nhất quyết không muốn nhìn mặt ta? Tôi rùng mình choàng tỉnh, cảnh tượng trước mắt bỗng hiện rõ mồn một. Đứng trước mặt tôi nào phải là tờ Tsukino, cũng chẳng phải con người máu rùng rợn, mà là một bà lão già khòm, tóc đã rụng trại, khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn. Lưng bà ta còng gập, mặt gần như chạm vào dòng suối, miệng ho sù sụ phun ra từng luồng khói trắng, nhưng rồi lại bị bà ta hút vào. Ta đã tìm chàng bao nhiêu năm nay, cuối cùng đã sắp tìm đủ rồi. Chàng đừng hòng chạy trốn. Bà lão bật cười, bộ y phục bằng vải thô trắng cuốn chặt vào cơ thể, lồi lõm nổi lên vô số những mặt người. Mỗi khuôn mặt một biểu cảm, có đau khổ cùng cực, có đau đớn kêu gào, có giãy giụa biến dạng, nhưng tôi đã nhận ra, đều là khuôn mặt của cùng một người. Khuôn mặt của một bà lão. Lồng ngực tôi lại đau dữ dội, lồng ngực căng cứng như có thứ gì lồng lộn muốn chui ra. Cúi đầu nhìn xuống, là một khuôn mặt giống y hệt với những khuôn mặt in trên người bà lão. Đây là cái cuối cùng. Bà lão bật khóc, Susano, cuối cùng chàng vẫn nhớ đến ta, cuối cùng chàng đã quay trở về. Ta sẽ giúp chàng hồi sinh, chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau vĩnh viễn. Ta không muốn. Bộ mặt người in trước ngực tôi đột ngột lên tiếng, giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bà lão giận dữ trừng mắt nhìn tôi, chàng không thoát được đâu. Chàng phải ở bên cạnh ta. Giống như chàng đã hứa trước đây, ở bên ta vĩnh viễn. Dứt lời, bà lão há ngoác miệng, ra sức hút vào. Không khí xung quanh giống như bị hút cả vào trong bụng bà lão. Bụng bà lão nhanh chóng phình to như cái trống. Bộ mặt người trước ngực chợt thì thào với tôi, mau mang ta rời khỏi nơi này. Cứu ta với, ta có thể cho người tất cả những gì người muốn, gồm cả cô gái ấy. Hãy để ta an toàn ẩn trong ngực ngươi cả đời. Bà ta già cả xấu xí thế này, không còn là người ta yêu năm xưa nữa. Ngươi cũng đã thấy rồi đấy, ngươi cũng không chịu nổi nếu phải sống bên một người già khòm và xấu xí phát ghê phải không? Tôi nghe mà căm ghét không để đâu cho hết, ông đã hứa với bà ấy, ông phải giữ lời, bất chấp sự tàn phá của thời gian. Cái mặt người thôi giãy giụa, nhô hẳn ra khỏi lồng ngực, nghiêm túc nhìn tôi, trái tim người rất sạch sẽ. Phục. Vô số tia khói mảnh như tơ tằm phục ra từ các lỗ chân lông trước ngực tôi, bay vào miệng bà lão. Chàng đã trở về toàn bộ. Bà lão reo lên, giọng cũng dịu lại. Chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. Rồi vừa lặp đi lặp lại câu nói ấy, bà ta vừa bước lên khỏi dòng suối, sang bờ đối diện, dần dần biến mất trong rừng cây rậm rạp. Gió lạnh từng cơn thổi tới khiến tôi toàn thân lạnh cúng, run cầm cập. Lúc này, khói mù đều đã tan hết. Bầu trời trong vắt lấp lánh ánh sao khiến cho màn đêm vô biên trở nên sinh động. Nghe nói sau khi người ta chết đi, ký ức của kiếp trước sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời, lặng lẽ dõi theo người mình yêu nhất. Không biết đâu là ngôi sao thuộc về tôi. Bí Ngô. Tiếng Nguyệt Bính từ xa vọng lại. Anh Bí, giọng Tsukino nôn nóng. Màn sương trắng xóa ngăn cách suối nước nóng sương trắng với nhân gian đã tiêu tan. Tôi đã vượt qua thử thách, và chưa chết. Trong lòng lâng lâng tự hào, tôi quay về phía rừng cây, thấy Nguyệt Bính và Tsukino đang rẽ cây chạy tới. Nguyệt Bính, tao vẫn sống, nhăn răng ra đây này. Tôi hô ầm lên. Nguyệt Bính thình lình khựng lại, kinh ngạc nhìn tôi, quần áo mày đâu, sao tòng ngồng thế? Á! Tsukino mặt đỏ rần, vội quay người đi. Tôi hí hửng quá đổi nên quên biến mất mình vẫn nu toàn tập, xấu hổ không để đâu cho hết. Ùm, một tiếng, tôi nhảy đại xuống suối, Nguyệt Bính, lấy giúp tao quần áo, ở đằng kia. 9. Trên đường quay về bệnh viện, Nguyệt Bính cười cười bắt tôi kể lại sự việc, Tsukino chăm chú lái xe. Tôi xấu hổ tới mặt mũi đỏ rần, ấp a ấp úng kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Cả ba chúng tôi đều thấy quái lạ nhưng không thể hiểu được nguyên nhân. Tsukino xuất hiện bên cạnh tôi là ai? Là do bà lão biến thành ư? Vậy bà lão lại là ai? Lẽ nào đúng là bà khói trong truyền thuyết? Vì muốn trốn tránh sự tìm kiếm của bà khói nên ma khói đã trốn vào trong phổi của rất nhiều người. Những cái sọ người ở trong suối nước nóng từ đâu mà ra? Có phải là những kẻ đã bị mê hoặc bởi lời hứa của ma khói, muốn mang ma khói chạy trốn? Thực ra trong lòng tôi đã có câu trả lời về tình yêu và lời hứa, nhưng tôi không muốn nói ra. Mỗi người có cách nhìn nhận và quan điểm khác nhau. Nguyệt Bính vươn vai. Chúng ta còn sống cả, đây chính là kết quả tốt nhất. Một tia nắng mai rọi ra từ sau dãy núi xa, giác lên mặt đất những tia vàng rực rỡ. Vạn vật thức tỉnh, chim chóc líu lo trong rừng cây, một ngày mới đã bắt đầu. Có biết võ sĩ chém chết con mãng xà tám đầu tên là gì không? Tsukino mỉm cười hỏi. Susanoo. Với tôi, việc này không còn quan trọng nữa. Giá trị của sinh mệnh chính là sự tồn tại của sinh mệnh. Người bạn tôi tin tưởng nhất ở bên cạnh, người tôi yêu thầm ở bên cạnh, còn gì vui sướng hơn thế nữa? Bí Ngô, Nguyệt Bính gãi mũi. Mày nên giảm béo đi. Cơ bụng tám múi giờ bầy nhầy như đống mỡ ấy. Thằng khốn. Tôi quát ầm lên. 10. Về đến bệnh viện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, bộ mặt quái dị trên phổi cũng đã biến mất. Tsukino và cảnh sát lấy khẩu cung về vụ tai nạn. Để đề phòng sơ sẩy. Nguyệt Bính bắt tôi khám sức khỏe toàn thân, ngoài vài vết đen lốm đốm trên phổi ra, tất cả đều bình thường. Khéo hai thằng mình phải cai thuốc thôi. Nguyệt Bính cầm tấm phim chụp X quang, nói. Nếu những lốm X đốm này mà xếp thành hình Tsukino, mang cho nàng xem thì thể nào nàng cũng đổ. Tôi bỗng nhớ tới thân hình mỹ miều của Tsukino trong suối nước nóng xương trắng, đương nhiên là khi kể chuyện, tôi đã cố tình lờ tịt chi tiết này đi, hay tại chợt nóng rang, cai hay không thì có nghĩa lý gì đâu. Đau lòng tâm còn chẳng biết làm sao, nửa là đau phổi. Ghê cả người. Nguyệt Bính ra bộ nôn quẹ. Mấy ngày nữa trôi qua, cái tay Kuroba kia đúng là hồi phục nhanh đến kinh người, vèo cái đã xuất viện. Giác vẫn bặc vô âm tín, và tâm trạng vui vẻ của tôi bắt đầu bị xáo trộn bởi ghen tuông. Một hôm, tôi và Nguyệt Bính đang vô công rồi nghề ngồi trên ban công khách sạn chuyện phím, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở. Tsukino bước vào, tay cầm một xấp ảnh, Kuroba đi sát theo sau. Đã có manh mối của Giác. Tsukino đưa xấp ảnh cho chúng tôi. Núi Phú Sĩ. Hoa anh đào nở rộ, trắng xóa như tuyết. Dưới gốc anh đào có một gã đàn ông tóc vàng, đang ngẩng đầu ngắm hoa. Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt. Tsukino trông rất phấn chấn, sắc mặt ửng hồng. Phản ứng lạ lùng của Tsukino khiến tôi ngỡ ngàng. Nguyệt Bính nhanh miệng hỏi, Tsukino, cô muốn gặp ai thế? Người chụp những bức ảnh này. Kuroba tưng tửng đáp. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất Nhật Bản, được mệnh danh là bóng của quỷ súc, Sajima Kajushi. Tsukino búi mái tóc dài lên, để lộ ra cần cổ xinh đẹp, và tôi nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ xíu màu son.